Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 1. Chương 10. Chương 10. Khai Dương Tông. Thiên ma thối thể ư. Nhìn đến đây, hai mắt Trung lão gia tử liền trở nên sáng ngời. Thiên ma thối thể tổng cộng hơn 3 vạn chữ, trước kia Trung lão gia tử học đã từng học qua Hồng Loan Thiên Kinh, bây giờ học thiên ma thối thể phải trải qua 5 ngày mới thuộc lòng toàn bộ. Thiên ma thối thể cũng không phải là một loại công pháp chính thống mà chỉ là một loại công pháp phụ trợ kích thích tiềm năng. Chân khí, chân nguyên, căn cứ vào cường độ của ông thì có thể vận dụng được thiên ma thối thể. Lần thứ nhất bộc phát trong một canh giờ, căn cứ vào trình độ tu luyện thì có thể nâng lên năng lực bản thân vài lần. Nếu như có thể tu luyện tới tầng thứ 12 thì có thể phát huy 13 lần năng lực của mình, cái này thì sẽ là năng lực biến thái cỡ nào chứ? Sau khi vận công một lúc thì phải suy yếu trong một thời gian ngắn, trong vòng một ngày thì phải nghỉ 5 ngày, những lúc đó thực lực sẽ bị hạ xuống tới mức chưa còn một nửa, thậm chí có khi chưa còn một thành. Vượt qua thời kỳ suy yếu đó mới có thể khôi phục lại. Chỉ là thiên ma thối thể không giống như những giải thể bình thường, mỗi lần sử dụng thiên ma thối thể phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, những năng lượng này không biến mất mà chuyển hóa thành năng lượng rèn luyện tựa như hung thần vậy. Cho nên Trung lão gia tử vô cùng vui mừng. Thiên ma thối thể ư? Không xung đột với các công pháp khác, có thể luyện cùng một lúc với các công pháp khác ư? Chỉ là hơn 3 vạn chữ viết trên miếng vải đen này sẽ được truyền cho hậu nhân ư? Nói nhảm, đương nhiên là phải lập tức phá hủy. Nhưng làm như thế nào để phá hủy nó? Âm khí cũng không thể phá hủy thì phải làm sao bây giờ? Bất kể thế nào cũng thử một phen xem. Trung lão gia tử lấy hỏa tập trong người ra, dùng hỏa tập thử đốt cháy. Xèo xèo xèo. Miếng vải đen rõ ràng là đang bị đốt cháy. Thấy cảnh tượng trước mắt, Trung lão gia tử phải há hốc miệng, âm khí không tiêu hủy được, không ngờ dương khí lại có thể làm cho nó cháy. Nhìn miếng vải đen dần dần biến thành đống tro tàn, trong lòng Trung lão gia tử dần trấn tĩnh lại. Ông nhìn xung quanh một lúc rồi đem tiểu Dạ Minh Châu gỡ xuống. Dạ Minh Châu không hề dính phải tro bụi, hiển nhiên là do bọn người hung thần mang tới. Sau khi đi ra ngoài sơn động nhìn Trung lão gia tử thầm tính không tiếp tục ở lại chỗ này nữa, nếu như bây giờ mà có người đến, không phải là mình đã chết chắc rồi sao? Ông kiếm một ít đá, chặn cửa động lại, sau khi nhớ kỹ vị trí của nó trong lòng Trung lão gia tử mới vượt qua đỉnh núi tiếp tục đi về phía bắc. Sau khi tìm được một sơn cốc bí mật, Trung lão gia tử đem hạt Dạ Minh Châu chôn ở một nơi bí mật. Mặc kệ nó có đáng tiền hay không, Trung lão gia tử cũng quyết định không mang theo nó, sợ rằng bị người khác dựa vào nó mà phát hiện ra mọi chuyện. Sau này mình có thực lực đã rồi sẽ quay lại lấy. Ông tìm một nơi yên tĩnh, tu luyện lần đầu tiên thiên ma thối thể. Cũng giống như Hồng Loan Thiên Kinh, tầng thứ nhất của thiên ma thối thể tu luyện rất dễ. Sau một tháng, ông đã nắm giữ mọi bí quyết tu luyện. Trung lão gia tử cũng không vì hiếu kỳ mà thử thi triển, bởi vì ông sợ rằng nếu chẳng may mãnh thú đến lúc mình suy yếu thì xong đời. Hiện tại, việc đi tới Khai Dương Tông quan trọng hơn. Trên đường Bạc Sơn Thiệp Thủy tới Khai Dương Tông, Trung lão gia tử cũng đã một lần nữa gặp yêu thú, nhưng mạng của ông thật lớn, nhờ dựa vào việc sử dụng Hồng Loan mê vụ và thiên ma thối thể, ông đã vượt qua. Lần thứ nhất sử dụng thiên ma thối thể quả nhiên là ngày hôm sau toàn thân hư nhược. Nhưng sau đó thân thể lại trở nên khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nửa tháng sau, rốt cuộc với một bộ quần áo rách dưới và một cái bọc nhỏ sau lưng, ông đã tới được Khai Dương Tông. Khai Dương Tông ở một tòa núi cao ngất trời, có những làn mây lượn lờ, giống như là một tòa núi như hư như thực vậy. Không khó để có thể nhận thấy, đó chính là một trận pháp rất mạnh mẽ. Ở ngoài sơn môn có một con đường thiên bi, hoặc có thể nói, đó là con đường được tạo thành do bổ quả núi thành hai nửa vậy. Trên đó có viết ba chữ, rồng bay phượng múa, vô cùng khí phách. Khai Dương Tông. Nơi này chính là sơn môn của Khai Dương Tông. Bốn phương quanh đây các yêu thú cao cấp cũng không dám tới gần một mình. Ở trước mắt, ngoại trừ thiên bi, thì chính là một gian nhà tranh. Bên ngoài gian nhà tranh này có một mảnh đất, trên mảnh đất đó có trồng rau. Lúc Trung lão gia tử vừa đưa ánh mắt tới đó thì gian nhà tranh cũng đột nhiên mở ra, một lão già râu tóc trắng bạc từ từ đi ra ngoài. Nhìn thấy Trung lão gia tử, đôi mắt đục ngầu hiện lên một vẻ cổ quái, lão từ từ tiến tới. Ngươi đến đây có chuyện gì? Lão già tóc trắng nhàn nhạt hỏi. Tiểu tử Trung Sơn bái kiến tiền bối. Trung lão gia tử lập tức cất tiếng nói. Trung Sơn ư? Lão giả nghĩ ngợi một chút, sau đó vẫn không nghĩ ra Trung Sơn là ai, lão lại đưa mắt nhìn Trung Sơn. Xin hỏi tiền bối, người có phải là người của Khai Dương Tông không? Trung Sơn cung kính hỏi. Không sai, ta chính là Khai Dương Tông Thủ Sơn chuyên đón tiếp người tới đây, ngươi đến đây có chuyện gì? Lão giả tóc trắng thản nhiên nói, giống như người trước mặt lão không hề khiến cho lão có cảm giác gì. Thấy lão giả tóc trắng không tỏ vẻ gì, Trung lão gia tử liền nhíu mày, trong lòng ông thầm nghĩ tu vi của mình xem ra yếu hơn người này rất nhiều. Tuy nhiên Trung lão gia tử có một thứ mà không kém gì những người tu vi cao. Tâm, đó chính là tâm của Trung lão gia tử. Tuy 50 năm không phải là một thời gian dài, nhưng Trung lão gia tử đã lăn lộn trong hồng trần, sớm đã phát hiện ra tâm của rất nhiều người. Nhân tính. Giờ phút này trong lòng Trung lão gia tử rất sáng, nếu như lão giả trước mắt chỉ là người đón tiếp thì tuyệt đối không thể hiện ra thái độ như vậy. Xin hỏi tục danh của tiền bối. Trung Sơn hỏi. Tục danh? Ta thì có tục danh gì chứ? Tu hành không thành, đang gần đất xa trời, lúc này Thủ Sơn tiếp đãi cũng chỉ có thể tới cuối đời mà thôi, người có thể gọi ta là Thủ Sơn. Lão giả tóc trắng điềm đạm cười nhạt nói. Thử Sơn tiền bối, tiểu tử Trung Sơn được một vị tiền bối của Khai Dương Tông nhờ mang tới đây một mảnh ngọc phiến cần đưa lên cho tông chủ, hy vọng tiền bối có thể truyền đạt lời của tiểu tử. Trung Sơn cất tiếng nói. Ngọc phiến ư? Thủ Sơn nhíu mày hỏi. Trung Sơn cẩn thận lấy mảnh ngọc phiến từ trong người ra. Nhìn thấy mảnh ngọc phiến này, hai mắt đục ngầu của Thủ Sơn bỗng nhiên ngưng lại, tựa hồ như muốn đưa tay nắm chặt nó trong tay. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt lại trở nên đục ngầu như trước, lão khẽ gật gật đầu với Trung Sơn. Đưa mảnh ngọc phiến này cho ta, ta sẽ thông chi. Thủ Sơn gật gật đầu. Vâng. Trung Sơn gật gật đầu đáp. Một khắc biến hóa này của Thủ Sơn không qua được mắt của Trung Sơn. Tuy nhiên, Trung Sơn cũng không vạch trần mà chỉ suy đoán và ghi tạc ở trong lòng. Thủ Sơn cầm lấy mảnh ngọc phiến từ từ đi xuống chân núi cách đó không xa, sau đó thân hình bỗng nhoáng lên biến mất trước mặt Trung Sơn, hiển nhiên đã tiến nhập vào trong đại trận. Trung Sơn ở ngoài trận kiên nhẫn chờ khoảng chừng một nén nhang. Đột nhiên, từ trong trận bay ra ba người. Ba người này đều đạp vân bay tới, ở chính giữa là một nam tử mặc áo đạo bào, khoảng chừng 60 tuổi, bàn tay cầm lấy mảnh ngọc phiến mà lúc nãy Trung Sơn đưa cho. Ở bên trái là một nữ tử mặc đạo bào màu trắng, nhìn tuổi có vẻ già, nhưng phong vận vẫn còn. Bên phải là một trung niên nam tử mày kiếm mắt sáng. Ba người xuất trận xong, nhíu mày nhìn Trung lão gia tử. Tiểu tử Trung Sơn bái kiến ba vị tiền bối. Trung Sơn lập tức vái lại nói. Ngươi chính là người đưa ngọc tới. Lão giả đứng ở giữa nhíu mày nói. Dạ. Trung Sơn lập tức gật đầu đáp. Được rồi, đi theo ta vào Khai Dương Điện. Lão giả cất tiếng nói. Sau đó lão giả vung tay lên, dưới chân Trung Sơn đột nhiên xuất hiện một đám mây trắng. Đám mây đó chở Trung Sơn và ba người tiến vào trong đại trận. Đám mây trắng chở Trung Sơn đi qua một con đường cổ quái, bên trong vẫn là cảnh sắc các dãy núi nhưng so với bên ngoài thì vô cùng khác biệt. Bên trong cũng có sơn cốc, thác nước, hồ nước, rừng trúc, có cả phòng ốt nữa, đủ mọi kiến trúc. Mọi người phi hành cực nhanh, không bao lâu đã tới một đỉnh núi cực cao, trên đỉnh núi đó có một cái sân rộng, giống như là một cung điện lớn vậy. Bốn người bay thẳng vào trong cung điện. Lúc vào trong đó, Trung Sơn nhìn thấy một tấm biển. Khai Dương Điện. Trong điện, không có một bóng người nào. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 1. Chương 11. Chương 11. Cân đầu vân. Trong điện Khai Dương Tông, lúc này mọi người đều rời khỏi, chỉ còn có Trung Sơn và ba người vừa rồi đằng vân. Vừa đi vào bọn họ đã nhìn chằm chằm Trung Sơn, tựa như muốn xem xét hắn thật kỹ. Tại hạ là Trung Sơn, xin bái kiến ba vị tiền bối. Trung Sơn mở miệng đầu tiên nói. Bần đạo chính là tông chủ của Khai Dương Tông Thiên Tinh Tử, đây chính là sư muội phong chủ Tuyết Trúc Phong Cô Sương Tử, vị này là sư đệ, phong chủ Diễm Sơn Phong, Huyền Chân Tử, khối ngọc phiến này, không biết các hạ từ đâu mà có được. Lão giả mặt đạo bào nhìn chằm chằm vào Trung Sơn hỏi. Vào một đêm tối tại hạ đang ở trong nhà nghỉ ngơi thì chợt có một vị cao nhân mang vật này vào, kêu tại hạ đưa tới Khai Dương Tông, nói rằng nếu mang đến tông chủ sẽ đáp ứng một yêu cầu không khó của tại hạ. Trung Sơn nói xong liền thuật lại chuyện hôm đó từng chữ một cho ba người. Ba người này nghe xong thì cũng nhìn nhau rồi cuối cùng lại quay sang nhìn Trung Sơn. Ngươi có yêu cầu gì? Thiên Tinh Tử hỏi. Nghe thấy Thiên Tinh Tử hỏi mình, Trung Sơn đột nhiên quỳ xuống nói. Tại hạ Trung Sơn muốn bái làm môn hạ của Khai Dương Tông, mong tông chủ thành toàn. Nghe thấy Trung Sơn thuật lại tình hình ngày trước, mọi người cũng đoán được yêu cầu của hắn. Thấy hắn quỳ xuống, ba người đều không kìm được vận thần thức kiểm tra người Trung Sơn một lượt. Ngươi dùng đan dược để đột phá lên cảnh giới tiên thiên sao? Thiên Tinh Tử cau mày hỏi. Đúng vậy, trước đó không lâu đã lấy được một viên phá cấm đan đột phá lên cảnh giới tiên thiên. Trung Sơn kể lại. Ba người liếc nhìn nhau, Huyền Tâm Tử và Cô Sương Tử đều không tự giác mà nhíu mày lại. Hiển nhiên bọn họ đối với tư chất của Trung Sơn rất không vừa lòng. Nhìn thấy sư đệ sư muội mình như vậy, Thiên Tinh Tử chỉ có thể lắc đầu cười cười nói. Đã như vậy thì ngươi hãy đầu nhập môn hạ của ta, để xem trong chúng đệ tử đời thứ hai của ta, có ai vừa ý ngươi thì sẽ thu ngươi làm đệ tử. Đa tạ tông chủ. Trung Sơn mừng rỡ kêu lên. Một tháng sau, Trung Sơn đang nhắm mắt điều tức ở trong phòng. Bây giờ, Trung Sơn đã là người của Khai Dương Tông, ở Khai Dương Tông có tổng cộng ba mạch đệ tử, Khai Dương Phong, Diễm Sơn Phong và Tuyết Trúc Phong. Cô Sương Tử chấp trưởng Tuyết Trúc Phong, Huyền Tâm Tử chấp trưởng Diễm Sơn Phong. Tuyết Trúc Phong chỉ nhận đệ tử nữ, còn Diễm Sơn Phong chỉ có đệ tử nam. Còn Tông Chủ Thiên Tinh Tử chấp trưởng Khai Dương Phong, phần lớn đều là nam đệ tử nhưng ngẫu nhiên cũng nghe thấy nhắc đến nữ đệ tử. Ở Khai Dương Phong, Tông Chủ và Phong Chủ đều có tu vi đạt tới Nguyên Anh Kỳ, là đệ tử đời thứ nhất. Kim Đan Kỳ chính là đệ tử đời thứ hai, còn Tiên Thiên Kỳ chính là đệ tử đời thứ ba. Khai Dương Tông chú ý tới thực lực, chỉ cần tu vi của ngươi có thể đột phá thì có thể từ đệ tử đời thứ ba vượt lên đệ tử đời thứ hai, thậm chí ngay cả đại đệ tử cũng có thể. Trung Sơn ở đây chính là đệ tử đời thứ ba, trong một tháng này Trung Sơn không ngừng tu dưỡng. Hồi Long Môn Đại Hội, không chỉ có chỗ của Trung Sơn mà các nơi khác cũng diễn ra Long Môn Đại Hội. Khai Dương Tông cũng cử đệ tử đi tứ phương để tìm đệ tử. Một tháng đó, mọi người quả là vô cùng vất vả. Tử Hôn Tiên Tử nghe nói lúc trước cũng là người của Khai Dương Tông nhưng Trung Sơn cũng không hỏi. Trung Sơn nhẹ nhàng điều tức rồi sửa sang lại quần áo đi ra ngoài cửa phòng, hướng tới khoảng sân rộng phía xa xa. Đây chính là một khoảng sân rất rộng ở Khai Dương Tông, tất cả đệ tử mới chiêu hồi đều tụ tập tới đây hôm nay. Lúc Trung Sơn đến, ở sân đã tụ tập hai mươi mấy người đạt tới cảnh giới tiên thiên, thậm chí có cả người vẫn chưa đạt tới cảnh giới này. Một nam tử mặc áo bào màu tím đang chỉ huy bọn họ. Ngươi đứng sang bên này, các ngươi đứng yên, lát nữa các vị sư thúc sư bá chuẩn bị tới. Thanh niên mặc áo màu tím kêu lên. Trung Sơn lập tức đứng nghiêm, sau đó lục tục đi tới gần hai mươi mấy người này. Cuối cùng, mọi người cũng đã tập hợp đông. Trung Sơn tính toán thầm thì ở đây tổng cộng có 56 người, lúc này ở Khai Dương Tông đã thu 56 đệ tử. Đợi mọi người sau khi đã đứng yên, thanh niên mặc tử bào mở miệng nói. Từ hôm nay, các ngươi chính là người của Khai Dương Tông, ở Đại hội Long Môn khi các ngươi bái sư sẽ không tính toán gì hết nữa. Nhớ kỹ, các ngươi chính là đệ tử đời thứ ba, muốn trở thành đệ tử đời thứ hai các ngươi phải được đại đệ tử nhìn chúng, chỉ có cố gắng tu luyện, đạt tới tiên thiên tầng thứ sau các ngươi mới có khả năng hình thành chân nguyên, mới được các vị tiền bối chú ý đến và thu nhận, còn không các ngươi mãi là đệ tử đời thứ ba. Dạ. Chúng nhân lập tức đáp lời. Nhìn thấy những thành viên mới ngoan ngoãn như vậy, thanh niên mặc tử bào cũng cảm thấy đắc ý một hồi. Ta cũng là tiên thiên kỳ, nhưng ta đã đạt tới tầng thứ 7 tiên thiên, là cửu sư huynh của các ngươi, ta tên là Nam Phách Thiên, hôm nay có một chuyện ta muốn nói cho các ngươi biết. Khai Dương Tông phòng ốt rất đông, mỗi người đều có một đình viện, cho nên từ nay về sau mọi người hãy tự lực tu luyện, sớm ngày đột phá. Ở bên kia có tàng kinh các, các ngươi có nhìn thấy không? Nam Phách Thiên chỉ về phía tiểu cung điện phía xa xa nói. Có. Chúng nhân đều đáp. Bên trong chính là công pháp tiên thiên kỳ, mọi người ai cũng có thời gian 10 ngày để tìm công pháp hình luyện tập, rồi học thuộc lòng, 10 ngày sau không ai được bước một bước vào trong đó nữa, nơi này mỗi năm mở 10 ngày, đến lúc đó mới cho phép tiếp tục vào luyện công, các ngươi đã rõ ràng chưa? Nam Phách Thiên nói. Đã rõ. Chúng nhân lập tức kêu lên. Nhìn thấy những thành viên mới này tích cực như vậy, Nam Phách Thiên lại mỉm cười đắc ý. Tiểu Nam Tử, ngươi lại học tập cha ta giáo huấn người khác. Lúc này đột nhiên truyền tới một thanh âm cắt đứt sự đắc ý của Nam Phách Thiên. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại thì thấy có một thiếu nữ mặc áo màu hồng tràn đầy thanh xuân sức sống, chân đạp một khối hồng lăng từ từ hạ xuống sân, mang theo một quang tinh nghịch nhìn về phía Nam Phách Thiên đang giáo huấn chúng nhân. Sư muội, Nam Phách Thiên vừa rồi khuôn mặt còn tỏ ra đắc ý thì bây giờ đã chuyển sang khổ sở. Sao? Tiểu cô nương này mở to hai mắt, nhìn về phía Nam Phách Thiên. Sư tỷ. Nam Phách Thiên khổ sở nói. Ừ. Tiểu cô nương đắc ý nói. Linh Nhi. Phía trên đột nhiên truyền tới một tiếng quát. Mọi người nhìn lại thì thấy đó chính là tôn chủ, hai phong chủ cũng đạp mây, ở đằng sau có hai mươi mấy người hộ giá mang theo pháp bảo đi xuống, người vừa cất tiếng nói lúc nãy chính là Thiên Tinh Tử. Cha, đúng vậy mà, Khai Dương Tông có quy củ, ai có tu vi cao hơn thì có thể lớn hơn, con đã đạt tới tiên thiên tầng thứ 8, làm sư tỷ của tiểu nam tử thì có gì sai? Tiểu cô nương lập tức bất mãn nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Thiên Tinh Tử lắc lắc đầu, hiển nhiên đối với nữ nhi mình ông không có cách nào để đối phó. Ừ. Tiểu cô nương lập tức đứng ở phía sau lưng của Thiên Tinh Tử. Thiên Linh Nhi ư? Mọi người nhìn thoáng qua tiểu cô nương này, hóa ra đây chính là con gái của tông chủ. Nhìn năm mơ u, v, quy, quy, o, y, sáu người mới đến này thật kỹ, sau đó Thiên Tinh Tử cất tiếng. Nam Phách Thiên lúc nãy đã nói rõ cho các nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y biết, tí nữa các ngươi sẽ đến tàng kinh các tìm lấy công pháp để tự tu luyện. Sau một năm các ngươi lại tụ tập ở đây một lần nữa, chúng ta sẽ khảo sát tu vi của các ngươi. Dạ. Chúng nhân lập tức đáp lời. Ừ. Thiên Tinh Tử gật gật đầu. Sau đó Thiên Tinh Tử, Huyền Tâm Tử còn có cô Sương Tử ba người hướng về phía những người sau lưng nói vài câu. Chúng đệ tử đời thứ hai ở sau lưng đều gật gật đầu, sau đó bọn họ đều nhìn về phía Trung Sơn phía không xa, hiển nhiên bọn họ đều nghĩ tới việc đưa Ngọc tới. Tiểu cô nương Thiên Linh Nhi còn có Nam Phách Thiên cũng nhìn về phía Trung Sơn với ánh mắt đầy tò mò. Sau đó, tông chủ cùng với hai phong chủ Đạp Bạch Vân dưới chân bay đi mất. Căn cứ vào trí nhớ của Trung Sơn thì hướng họ tới hẳn là Khai Dương Tông. Đi khỏi ư? Trong mắt Thiên Linh Nhi hiện lên một vẻ hiếu kỳ cực độ, nhưng bởi vì Thiên Tinh Tử không muốn mang nàng đi theo cho nên nàng chỉ có thể tức giận mà thôi. Ánh mắt hiếu kỳ của nàng lúc này chuyển sang phía Trung Sơn. Được rồi, mọi người vào tàng kinh các tìm công pháp đi. Một đệ tử Kim Đan kỳ đời thứ hai nói. Dạ. Chúng nhân lập tức đáp. Nhưng sau đó mọi người lập tức chạy tới gần chúng đệ tử đời thứ hai, hướng về phía bọn họ hành lễ một phen. Hiển nhiên bọn họ đã được chúng đệ tử đời thứ hai lúc trước nhìn chúng rồi thu làm đệ tử. Chứng kiến những người mình nhìn chúng ở nơi này, bọn họ cũng mừng rỡ. Sau khi trò chuyện với nhau một lúc, bọn họ đều đi vào trong tàng kinh các. Có thể thấy rõ, chúng đệ tử đời thứ hai đang chỉ dạy cho đệ tử của mình nên chọn công pháp nào. Dù sao, những người này đều đã có chân nguyên, có một sư phụ để bái và chiếu cố cũng tốt hơn nhiều. Sau khi nói cho chúng đệ tử của mình xong, những cường giả kim đan kỳ này liền bay đi mất. Mọi người vui mừng đi tìm công pháp, Trung Sơn lúc này cũng chỉ có thể tự cười giễu mình, hiển nhiên, không có ai đi đến giúp hắn tuyển chọn. Hắn từ từ đi về phía tàng kinh các. Ngươi chính là Trung Sơn. Thiên Linh Nhi đột nhiên hiếu kỳ ngăn Trung Sơn lại. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, Trung Sơn gật gật đầu cũng không nói gì. Ta hỏi ngươi, mảnh ngọc phiến mà ngươi đưa cho cha ta bên trong có vật gì mà khiến cho cha ta và hai vị sư thúc phải đi ra ngoài một phen vậy? Thiên Linh Nhi đột nhiên hỏi. Trung Sơn nhìn Thiên Linh Nhi một cách vô cùng cổ quái. Ta cũng không biết, một vị tiền bối giao vật đó cho ta, bảo ta mang tới đây mà thôi. Trung Sơn kể lại nói. Ngươi nếu cho ta biết bí mật này, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật của tàng kinh các. Thiên Linh Nhi tỏ ra thần bí nói. Bí mật ư? Trung Sơn nhìn Thiên Linh Nhi một cách vô cùng cổ quái. Không sai, đây là do cô Sương Tử nói cho ta biết. Ta có thể giúp ngươi tìm được bản tốt nhất trong nghìn bản trong kia. Thiên Linh Nhi lập tức nhỏ giọng nói. Thật sao? Trung Sơn ngạc nhiên nói. Đó là điều đương nhiên, ta đã nói cho tiểu nam tử cho nên hắn mới tu luyện nhanh đến như vậy, có phải không tiểu nam tử? Thiên Linh Nhi nhìn người còn lại cuối cùng ở sân cất tiếng hỏi. Đúng thế sư tỷ. Nam Phách Thiên hơi lung túng đáp. Nghe thấy hai người nói chuyện với nhau như vậy, Trung Sơn liền nhớn mày, đối với công pháp Trung Sơn đã thấm sâu vào trong người, hắn vô cùng hiểu rõ, để tu luyện được thì phải đi rất nhiều con đường, căn cốt của Trung Sơn lại không khá, cho nên đối với công pháp tốt lại càng thêm khao khát. Nhưng Trung Sơn thật không biết phải nói như thế nào đây, tuy nhiên hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, cho nên hoàn cảnh hiện tại Trung Sơn cảm thấy thật khó xử. Thấy ánh mắt hiu kỳ của hai người, Trung Sơn có thể khẳng định trưởng môn và hai phong chủ chưa từng tiết lộ bất kỳ tin tức nào cho họ, như vậy mình nói bừa công pháp ra bọn họ cũng không biết, cùng lắm thì từ nay về sau mình đền bù tổn thất cho họ là được. Thứ này các ngươi ngàn vạn lần không được tiết lộ là ta nói. Trung Sơn nhìn xung quanh tỏ ra một vẻ lo lắng. Nhìn thấy Trung Sơn thần thần bí bí như vậy, hai mắt Thiên Linh Nhi liền sáng ngời lên, Nam Phách Thiên thì tỏ ra một vẻ không thèm để ý, liếc xéo nhìn Trung Sơn, xem ra đã sớm đem hắn bán rẻ rồi. Một cái pháp bảo vô cùng lợi hại. Trung Sơn nhìn hai người nhỏ giọng nói. Thật không? Nghe thấy nói đến pháp bảo, hai mắt Thiên Linh Nhi liền sáng lên. Pháp bảo đó có tên là Cân Đầu Vân, nghe nói chỉ cần phối hợp thao tác thích hợp thì chỉ cần lướt một cái có thể vượt xa đến vạn dặm. Trung Sơn lúc trước đã từng buôn bán bịt bợm không biết bao nhiêu lần, lần này nói ra vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, tựa như là sợ bọn họ tiết lộ chuyện này vậy. Miệng của Thiên Linh Nhi đã vòng thành hình chữ O, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng vui mừng. Nam Phách Thiên thì lại tỏ ra một thần sắc không thể tưởng tượng được. Một cái Tân Đầu Vân có thể lướt một cách là vượt vạn dặm ư? Ừ, chuyện khác ta không biết, ta chỉ nghe thấy ở bên trong có vật đó mà thôi, các ngươi ngàn vạn lần không được nói ra là ta tiết lộ. Trung Sơn lại nghiêm túc nói một lần nữa. Ừ. Thiên Linh Nhi lập tức gật gật đầu. Nam Phách Thiên thì lại dùng một ánh mắt nghi hoặc nhìn Trung Sơn. Còn cái công pháp kia thì làm sao để lựa chọn cho tốt? Trung Sơn hướng về phía Thiên Linh Nhi hỏi. Công pháp tốt nhất ư? Đúng rồi, ngươi đi vào trong tìm cuốn sách nào ở đằng sau có dấu tay màu trắng thì đó chính là công pháp tốt nhất. Thiên Linh Nhi rất nghĩa khí đáp lời. Ừ, đa tạ. Trung Sơn nói sau đó hắn cáo từ hai người rồi đi vào trong điện. Ở ngoài sân chỉ còn lại hai người mơ mộng đến Cân Đầu Vân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 1. Chương 12. Chương 12. Khổ luyện. Gian phòng trong tàng kinh các dài chừng 30 thước, rộng chừng 20 thước, ở bên trong sách cũng không phải quá nhiều, khoảng chừng hơn 1.000 cuốn. Những cuốn sách nào đều là công pháp tu luyện thiên tiên kỳ, thậm chí còn tu luyện cả kim đan kỳ, đều là những bí tịch đỉnh cấp ở ngoài võ lâm. 55 người giờ phút này đều tìm bí tịch, không ngừng học thuộc lòng nó. Trung Sơn tìm một cuốn sách, bắt đầu đọc. Tổng cộng có 16 cuốn có dấu tay màu trắng đằng sau, đây chính là những bí tịch tốt nhất. Trung Sơn trầm ngâm nửa ngày, không ngừng sàng lọc, cuối cùng cũng lựa chọn hai bí tịch công pháp. Đại Dương Thần Công và Thái Âm Chân Kinh. Một cái cương một cái nhu, mỗi cái đều có 10 tầng, tầng thứ 6 hình thành chân nguyên, tầng thứ 10 có thể đột phá tới kim đan kỳ. Đại Dương Thần Công dĩ nhiên là do bản thể luyện tập, Thái Âm Chân Kinh là công phu cho ẩn khu luyện tập nơi xa xôi. Nội dung hai bí tịch này so với Hồng Loan Thiên Kinh và Thiên Ma Thối Thể thì có số lượng từ nhiều hơn. Lúc đói bụng, Trung Sơn chỉ quay về ăn một chút rồi ngay lập tức quay trở lại đây. Ẩn khu của Trung Sơn cũng không sao chép lại những công pháp này mà học thuộc lòng. Trung Sơn biết được tầm quan trọng của việc đọc sách lần thứ nhất, đó chính là lần đọc hiểu được nhiều nhất. 8 ngày sau, Trung Sơn đã nhớ triệt để nội dung hai bản bí tịch này. Chỗ ở của Trung Sơn ở trong sơn cốc, cảnh vô cùng đẹp, gần một cái thác nước và một cái hồ sâu, bên cạnh là một tiểu đình viện, trong tiểu đình này trồng rất nhiều hạt giống. Nhìn những hạt giống trong đình viện, Trung Sơn cảm thấy cổ quái một hồi. Tự cấp tự túc ư? Khai Dương Tông không có nô bộc, cho nên tất cả phải dựa vào chính mình. Thật là phiền toái. Vậy là phải vào núi đi săn một chút động vật làm thức ăn hoặc tìm một số quả cây. Trong núi lúc này sản vật rất nhiều, nhưng cũng có rất nhiều mãnh thú, không cẩn thận là có thể chết. Chỗ mọi người ở cũng tuyệt đối an toàn, bởi vì nơi đây được trận pháp bảo hộ, mãnh thú độc trùng không thể xen vào. Đương nhiên, cũng chỉ có tiên thiên kỳ cần ăn cơm, còn đã tới kim đan kỳ thì có thể hấp thụ tinh hoa của đất trời thay ngũ cốc. Nhìn những hạt giống này, Trung Sơn cảm thấy kỳ quái trong lòng, cuối cùng hắn quyết định phân loại ra. Sau đó vài ngày, Trung Sơn đi sang mảnh đất bên cạnh trồng một số loại lúa, dù sao hắn cũng đã tới cảnh giới tiên thiên kỳ, làm một chút là xong. Ở trong phòng đều có khí cụ, hiển nhiên là đã được tiền nhân dùng qua. Thái Âm Chân Kinh là một công pháp trí âm, phối hợp với một bộ kiếm pháp tạm đủ cho ẩn khu có thể tu luyện được. Dù sao vài ngày trước, ẩn khu cũng đã tới tiên thiên kỳ, cho nên việc tu luyện cũng dễ dàng. Đại Dương Thần Công là một công pháp trí dương, phối hợp với một loại đao pháp, còn có hỏa diễm ở bốn phía tu luyện, cho nên hiệu quả rất tốt. Lửa. Lửa làm sao mà có? Lên núi đốn củi ư? Trung Sơn đưa đôi mắt cổ quái nhìn xung quanh, thầm nghĩ nếu như ở Đại Côn Quốc mình cần thứ gì không phải là có thứ đó rồi sao? Nhưng tại sao trong lúc này mình lại có cảm giác khổ cực hơn cả những bần nông kia? Chỉ là vì sự nghiệp tu tiên, Trung Sơn đành phải nhìn xuống. Trung Sơn bắt đầu nhắm mắt luyện Dương Thần Đại Công. Dương Thần Đại Công dùng chân khí luyện thịt, luyện da, luyện gân, luyện cốt. Trung Sơn nhanh chóng luyện xong tất cả, sau khi ngồi xuống thì đã qua nửa ngày, đến tận tối đêm. Lương khô đã hết, đành phải đến bên bờ hồ bắt một ít cá tươi để ăn. Đêm nào Trung Sơn cũng điều tức, không hề lười biếng. Ngày hôm sau, trời vừa sáng thì đã cầm đại đao và dây thừng ở trong phòng đi đốn củi. Ra khỏi cốc trận quả nhiên là rất không an toàn, Trung Sơn nhìn quanh khu rừng rậm, không dám tiến quá sâu vào, chỉ chém ngã hai cây đại thụ rồi dùng dây thừng kéo về. Ở bên ngoài đình viện có rất nhiều cây đại thụ bị chém đứt mang về làm củi. Kế tiếp, Trung Sơn bắt đầu luyện tập đao pháp. Đại Dương Thần Công chỉ có hai chiêu đao pháp, chiêu thứ nhất là lực phách thiên sơn, chiêu còn lại là trảm tận sát tuyệt, nhưng đao pháp khi chém cần phải chú ý, vạn vật đều có nhược điểm của nó, muốn chém một vật, Không chỉ cậy mạnh mà còn phải chém đúng cách, nếu chém đúng thì hiệu quả sẽ vô cùng lớn, giống như cây cối, nếu chém trúng đường vân của nó thì sẽ rất dễ dàng. Trong lúc đốn củi, Trung Sơn phát hiện ra rằng ở phía trên cây có rất nhiều đường vân, là thứ tốt nhất để luyện tập đao pháp. Buổi sáng nào cũng đốn củi, sau đó là trẻ củi. Dựa theo dương thần công pháp, từng đao hạ xuống. Ngày xưa, hắn là đại phú hào, có bao giờ ngờ đến mình phải làm việc khổ cực như vậy. Lúc đầu, không vận lực đúng cách, đao pháp rất sai, không chém trúng đường vân, mà không chém trúng thì nhát đao sẽ không thẳng, không thể trẻ cây cùi từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, Trung Sơn vẫn kiên trì. Hai ngày sau, đao pháp của hắn đã thuần thục, nhưng vẫn không thể bổ một hơi từ đầu đến cuối cây cùi. Bởi vậy, Trung Sơn đối với thành tựu của mình vẫn có hài lòng, hắn lại lấy một cây cùi khác, lần này tất cả các bó cùi vẫn bị chém thành từng khối nhỏ. Những đống củi này, một phần Trung Sơn giữ lại để nấu ăn, một số ít thì hắn đem ra ngoài đình viện đào một cái hố to. Làm thành một hố to, bỏ củi vào trong đó. Trung Sơn nhảy vào bên trong bó củi châm lửa lên, rồi khoanh chân ngồi xuống, bốn phía lửa nổi lên, lúc này Trung Sơn không ngừng luyện Đại Dương Thần Công. Đại Dương Thần Công ở trong ngọn lửa lớn có thể kích thích việc tu luyện. Đúng thế, Trung Sơn vừa tu luyện vừa cảm thụ, ngọn lửa bốn phía giống như không ngừng rèn luyện thân thể của hắn, chân khí của hắn cũng hấp thu một lượng lửa lớn, không ngừng làm dịu bản thân. Toàn thân hắn lúc này đã bị hỏa diễm nung nóng cho đỏ bừng. Trung Sơn có cảm giác tốc độ tu luyện bây giờ của mình so với trước đã nhanh hơn gấp 2. Thấy hiệu quả, Trung Sơn lại tiếp tục tu luyện, mang toàn bộ củi ra ngoài đốt cháy. Sau khi lửa tắt thì lập tức thu công. Vừa đốn củi vừa luyện đao pháp, phần củi thì dùng để luyện thần công. Những lúc nghỉ ngơi, Trung Sơn cố gắng đem chân khí của mình dẫn dụ vào trong. Từng ngày Trung Sơn không ngừng luyện tập. Cuối cùng một tháng sau, Trung Sơn cũng đã đạt tới tầng thứ nhất của Đại Dương Thần Công. Một tháng sau, Trung Sơn cảm thấy hưng phấn vô cùng. Giờ phút này, ở đình viện cách đó không xa, gần mảnh đất trồng rau có một căn phòng lớn. Bên cạnh phòng là một cái rạp, bên trong là những bó củi trồng chất, mà căn phòng lớn đó lại chính là chỗ trú của Trung Sơn. Lúc luyện công, lửa nổi lên bốn phía, Trung Sơn ngồi ở trung tâm, cố gắng chống cự lửa, rèn luyện thân thể, luyện tập Đại Dương Thần Công, đồng thời còn nung thành gạch, đem về xây dựng phòng của mình. Lúc này Trung Sơn đã đạt tới tầng thứ nhất của tiên thiên. Sau khi đi ra khỏi vầng lửa, lông lá trên người Trung Sơn đều bị đốt trụi, nhưng làn da thì không có vẻ gì là bị khói lửa hun, nhìn kỹ thì chỉ có vẻ hơi hồng mà thôi. Hắn đến bên cạnh bờ hồ, từ từ rửa sạch thân thể. Sau khi rửa sạch, toàn thân bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, sau đó hắn tiếp tục luyện công. Ngoại trừ Đại Dương Thần Công, Trung Sơn cũng luyện tập Hồng Loan Thiên Kinh và Thiên Ma Thối Thể, hai công pháp này tuy hỗ trợ với nhau nhưng cũng có chỗ thần dị của riêng nó. Ngày hôm sau, Trung Sơn đi ra khỏi ốc đốn củi. Đồng thời ở Khai Dương Điện, Thiên Tinh Tử, Cô Xương Tử cùng với Huyền Tâm Tử đã trở về, bọn họ lúc này đang gặp chuyện gì đó, ba người nhíu mày không nói gì. Bỗng nhiên Thiên Linh Nhi sau khi nghe được tin tức thì vội vàng chạy vào trong đại điện. Cha, người lấy được cân đầu vân chưa? Thiên Linh Nhi chạy vào trong đại điện hỏi. Cân đầu vân? Thiên Tinh Tử ngưng mắt lại, Cô Xương Tử và Huyền Tâm Tử cũng đưa đôi mắt cổ quái nhìn Thiên Linh Nhi. Cân đầu vân? Cân đầu vân gì chứ? Cái tên Trung Sơn kia đã nói hết cho con biết, cha đừng có gạt con. Thiên Linh Nhi không ngừng làm nũng kêu lên. Nói cho con biết cái gì? Thiên Tinh Tử nhớn mày, đưa đôi mắt cổ quái nhìn Thiên Linh Nhi. Chính là cân đầu vân đó, một cái cân đầu vân có thể trong chốc lát đi xa vạn dặm. Thiên Linh Nhi kích động nói. Ba người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều há hốc mồm nhìn về phía Thiên Linh Nhi. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 1. Chương 13. Chương 13. Quỷ Nhi. Lần vào trong núi này, lại lần nữa trở nên quen thuộc với Trung Sơn. Cũng giống như mọi ngày, lần này Trung Sơn chọn một cây đại thụ chém vào gốc cây. Mỗi nhát, Trung Sơn đều cố gắng hết sức, bỗng nhiên Trung Sơn cảm thấy toàn bộ cơ thể bị siết chặt lại, có cảm giác giống như bị ai đó rình rập quanh đây vậy. Ở cách đó không xa, trong một bụi cỏ, có hai con mắt màu lục, lúc này đang lóe ra từng luồng huyết quang, nhìn chằm chằm vào Trung Sơn. Trung Sơn ngừng lại, trong lòng có cảm giác nơi này thật nguy hiểm. Đột nhiên đằng sau lưng truyền tới một thanh âm rất nhỏ. Soạt. Một tiếng động nhỏ vang lên, nhưng cũng đủ để chủ nhân của con mắt đầy máu không kìm được, xông vào chỗ của Trung Sơn. Trung Sơn xoay người một cái, hung hăng chém về phía thanh âm kia. Chém tận giết tuyệt. Một đao chém xuống, đã mang theo hỏa sát nhàn nhạt. Đường. Đao và đá chạm vào nhau, Trung Sơn nhảy về phía sau ba bước, cuối cùng cũng thấy rõ đây là con vật gì. Sơn miêu. Là một con sơn miêu cao lớn, hai mắt trợn trừng nhìn Trung Sơn, hiển nhiên nó đang muốn nuốt Trung Sơn vào trong bụng. Yêu thú, nhất định là yêu thú, một đao vừa rồi không hề làm cho nó bị thương. Sau một đao này, sơn miêu lại tiếp tục xông về phía Trung Sơn, móng vuốt to lớn chụp vào người hắn. Trung Sơn nhìn thấy trên móng vuốt còn ẩn chứa một chút hồng quang. Chém tận giết tuyệt. Oanh! Chảo cùng với đao chạm vào hao, Trung Sơn bị lực này chạm vào khiến phải bay đi, đâm vào một cây đại thụ, làm cho cây đại thụ này rụng xuống một lượng lá cây lớn. Cự chảo cũng giống như kim cương, nhanh như thiểm điện tấn công vào. Mình phải làm sao bây giờ? Trung Sơn vô cùng nóng lòng, sơn miêu một lần nữa lại nhảy tới, móng vuốt màu hồng tiếp tục tấn công về phía Trung Sơn. Trung Sơn nghiêng người cản phát trảo này lại rồi nhảy lùi về phía sau. Con mèo rừng này lại tiếp tục vồ đến chụp trúng một cây đại thụ này liền bị thủng một lỗ, hơn nữa trên đó còn hơi bị cháy đen. Cháy đen ư? Con mèo rừng này thuộc hỏa tính. Vậy thì nó đâu có sợ sát khí từ đao của mình. Nguy cấp đang ở trước mắt, Trung Sơn không kìm được mở chừng hai mắt ra tiếp tục vung đao chém về phía sơn miêu. Thiên ma thối thể. Tuy nhiên, con sơn miêu kia cũng có linh trí, nhìn thấy đao pháp lợi hại liền tránh qua một bên. Ấm. Mặc dù đã tăng lực đạo lên gấp đôi nhưng Trung Sơn vẫn phải bay ngược trở lại, con sơn miêu này quá mạnh. Lực lượng của Trung Sơn tăng gấp đôi cũng khiến sơn miêu phải lùi về phía sau một chút. Sơn miêu kinh ngạc nhìn Trung Sơn, nghĩ mãi mà không hiểu tại sao lực lượng của Trung Sơn lại đột nhiên gia tăng như vậy. Thấy hiệu quả, Trung Sơn lại vững tâm, vung đao một lần nữa đánh về phía sơn miêu, chỉ là đao pháp lúc này mang theo một chút hồng sắc. Lực phách thiên sơn. Chỉ thấy sơn miêu không thèm tránh né, khẽ cúi đầu xuống, một chảo móc tới ngực Trung Sơn. Đường. Đại đao đụng vào đầu sơn miêu, phát ra một âm thanh giống như kim loại và đá va chạm vào nhau, mà sơn miêu lúc này cũng đã túm được lồng ngực của Trung Sơn. Chỉ là khoảng cách khá xa, cho nên chỉ sượt qua mà thôi, cộng thêm với thiên ma thối thể, thân thể của Trung Sơn mạnh lên gấp đôi nên cũng không bị nặng lắm. Trên ngực chỉ lưu lại ba đường máu đỏ. Một đao không thành, Trung Sơn đành lui về phía sau. Tuy nhiên, Hồng Loan mê vụ lúc này đã thành công trong việc thu hút sơn miêu. Giao chiến một hồi, vết máu trên người Trung Sơn ngày càng nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chưa bị thương. Hồng Loan mê vụ lúc này đã phát tác, sơn miêu đột nhiên trở nên cổ quái, hai mắt đỏ bừng, một cảm giác kỳ lạ không nói ra lời tràn ngập toàn thân nó. Chính là giờ phút này. Chém tận giết tuyệt. Đao lại một lần nữa vung ra, chém vào khe hở giữa hai móng của sơn miêu. Phập. Móng vuốt của sơn miêu bị bổ ra làm đôi, một lượng lớn máu tươi văng ra, sơn miêu bị trọng thương, mất đi lực lượng một chân. Đột nhiên, thực lực của sơn miêu trở nên giảm sút rất lớn. Trung Sơn không hề do dự, lại một lần nữa chém vào khe hở khác ở giữa hai móng vuốt. Sau đó, lại vung một đao nữa, chém tận giết tuyệt, chặt đứt cổ họng của sơn miêu. Bịch! Sơn miêu rơi xuống đất, máu tươi văng tung tóe, run rẩy ở trên mặt đất một hồi, sau đó vì mất nhiều máu quá mà chết. Trung Sơn nhìn con sơn miêu to lớn trước mắt. Trung Sơn sau đó nhanh chóng vác Sơn Miêu trên lưng chạy về phía sơn cốc của mình. Sau một canh giờ thiên ma thối thể bắt đầu vận khởi, mình sẽ trở nên suy yếu, phải lập tức rời khỏi trốn thị phi này. Trung Sơn mang theo một thân đầy máu chạy về phía sơn cốc của mình. Vừa chạy đến trước đình viện, Trung Sơn đã ném Sơn Miêu xuống đất, rồi nằm xuống. Hắn nhắm mắt khẽ cảm nhận thì thấy lực lượng chỉ còn lại ba thành lúc trước, có thể nói là vô cùng suy yếu. Thế nhưng bây giờ chuyện đó không còn là điều quan trọng nữa, mà là bây giờ toàn thân hắn trở nên vô cùng đau nhức, toàn cơ thể giống như muốn vỡ vụn ra. Tuy nhiên, dù sao hắn vẫn còn sống, hơn nữa còn chém chết được Sơn Miêu. Cuối cùng cũng chờ được ngươi về, ngươi dám lừa gạt ta. Ở trong phòng Trung Sơn đột nhiên truyền tới một thanh âm vô cùng dễ nghe. Thanh âm dễ nghe, nhưng ngữ khí thì không có hảo ý. Trung Sơn theo tiếng động nhìn lại thì trông thấy Thiên Linh Nhi đang trong một bộ hồng y nhìn mình, lúc này nàng đang cầm một cái tượng gỗ đi từ trong nhà ra. Vẻ mặt Thiên Linh Nhi tràn ngập tức giận, đi tới thấy trên người Trung Sơn quần áo rách dưới đi rất nhiều. Thiên Linh Nhi đột nhiên kêu lên. Thế nhưng lúc này Trung Sơn lại mở chừng hai mắt. Để bảo Nhi và Quỳ Nhi xuống. Trung Sơn đi tới, phẫn nộ quát với Thiên Linh Nhi. Một tiếng gầm lên, rõ ràng là nói với Thiên Linh Nhi. Bảo Nhi. Quỳ Nhi. Thiên Linh Nhi nhìn hai bức tượng gỗ trên tay mình. Hai bức tượng gỗ này đều là hai bức tượng tạc hai nữ tử vô cùng xinh đẹp. Chính là nữ tử trong bức họa treo ở Hoàng Sơn Trang Viên. Một người vẻ mặt vô cùng ôn nhu, khiến cho người ta không kìm được phải thán phục là xinh đẹp. Trong thời gian này Trung Sơn lúc luyện tập đao pháp đã điêu khắc thành hai bức tượng gỗ, có thể điêu khắc ra được như vậy cho thấy hắn đã khắc khổ luyện tập đến mức nào. Tức giận gì chứ, ta chỉ nhìn thôi. Thấy hai mắt đầy máu của Trung Sơn, Thiên Linh Nhi cũng cảm thấy hơi bối rối. Đưa các nàng cho ta. Trung Sơn đột nhiên vung hữu trưởng ra. Không đưa. Thiên Linh Nhi rụt tay lại. Đưa cho ta. Trung Sơn lại tức giận kêu thêm một tiếng nữa. Trung Sơn vừa quát, chẳng hiểu sao Thiên Linh Nhi lại cảm thấy hơi sợ hãi. Tuy nhiên mình đã đạt tới tầng thứ 8 của tiên thiên, hắn chỉ mới tu luyện, mình tại sao phải sợ hắn. Nghĩ đến đây, lồng ngực của Thiên Linh Nhi khẽ run lên. Ngươi nói canh ta đi tìm Tân Đầu Vân, chuyện này không có thật, ngươi lừa gạt ta. Thiên Linh Nhi lập tức kêu lên. Nghe thấy Thiên Linh Nhi nói, Trung Sơn liền nhíu mày, biết rằng mình đối lý cho nên lửa giận cũng tiêu tan đi rất nhiều. Thật xin lỗi, ngày đó ta muốn có công pháp tốt để tu luyện tiên thiên, lúc đó là ta lừa ngươi, từ nay về sau ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Trung Sơn cất tiếng nói. Nam tử hán đại trưởng phu có lỗi không quanh co, huống chi mình đối lý. Hai cái tượng gỗ này, ta rất thích, ngươi bồi thường cho ta. Thiên Linh Nhi lập tức nói. Không được, ta có thể làm cho ngươi mọi thứ nhưng hai cái tượng gỗ này thì tuyệt đối không thể. Trung Sơn lập tức quát lên. Nếu như là trước kia thì Trung Sơn sẽ không kích động như thế, nhưng hai tượng gỗ này lại rất quan trọng với mình. Cho dù có thể điêu khắc lại nhưng hình tượng hai nữ nhân này, hắn không muốn đưa cho người khác. Nếu đổi lại là pho tượng khác, Trung Sơn sẽ đồng ý, nhưng hai nữ tử này tuyệt đối không thể. Hừ, ta muốn lấy hai cái này. Thiên Linh Nhi cất tiếng. Đưa cho ta. Trung Sơn đưa tay đòi lại bức tượng. Không đưa. Thiên Linh Nhi lùi lại về phía sau. Tuy nhiên Thiên Linh Nhi đã đưa tay tới gần. Sắp chụp chúng bức tượng gỗ. Rắc. Thiên Linh Nhi hơi dùng sức bàn tay, đem bức tượng gỗ kia bẻ gãy đôi. Tầng thứ 8 tiên thiên, lực lượng thật là mạnh mẽ. Thiên Linh Nhi lúc đầu cũng không định bẻ gãy bức tượng này, nhưng trong lúc khẩn trương vô thức đã dùng một lượng lực lớn. Thấy bức tượng gỗ khắc Quỷ Nhi bị gãy trong tay Thiên Linh Nhi, hai mắt Trung Sơn bỗng trở nên đỏ rực. Ta giết ngươi. Trong lúc nhất thời Trung Sơn bỗng trở nên cuồng bạo, hắn cầm lấy đao nhắm thẳng về phía Thiên Linh Nhi mà chém. Trung Sơn đột nhiên nổi giận, Thiên Linh Nhi cảm thấy sợ hãi, nàng nhận thấy nhát đao kia tựa như muốn chém chết mình vậy. Tuy nhiên, lực lượng hiện tại của Trung Sơn không bằng một nửa lúc trước, Thiên Linh Nhi bây giờ so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Vụ. Thiên Linh Nhi đột nhiên xuất hồng lăng ra trong tay mình, ngăn cản đại đao, cũng không làm cho Trung Sơn bị thương. Hai mắt Trung Sơn đỏ bừng, tựa như đã coi Thiên Linh Nhi là cửu nhân, một lần nữa vung đại đao lên nhắm về phía đầu Thiên Linh Nhi, đao này nhanh hơn, hung ác hơn nữa. Phịch. Trung Sơn một lần nữa bị hồng lăng đánh văng. Phụt. Ở trên không trung, Trung Sơn nhổ ra một ngụm máu tươi, ngã xuống trên mặt đất. Một ngụm máu này được nhổ ra, Trung Sơn bỗng cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều lần. Hắn nhẹ nhàng đứng lên, dùng đại đao chống xuống đất, tuy nhiên hai mắt vẫn trợn trừng nhìn Thiên Linh Nhi. Thấy hai mắt Trung Sơn đỏ bừng, Thiên Linh Nhi cầm cái tượng trên tay ném xuống đất. Không chơi với ngươi nữa. Sau khi ném xong hai bức tượng, Thiên Linh Nhi lập tức bay mất. Bịch. Trung Sơn ngã nhào xuống mặt đất. Hiển nhiên Thiên Linh Nhi đã dùng hồng lăng đánh hắn với lực đạo tương đối lớn, so với yêu thú trước kia còn mạnh hơn. Cộng thêm với việc Trung Sơn đang bị thương, cho nên lần này không chi trì được nữa mà phải ngã xuống. Sau khi tàn một nén hương, cảm giác của Trung Sơn mới tốt hơn, hắn từ từ đứng lên đi tới bên chiếc tượng gỗ. Cầm lấy pho tượng của Bảo Nhi trong tay, Bảo Nhi không bị tổn hao gì. Trung Sơn nhẹ nhàng cầm lấy pho tượng gỗ bị gãy, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười khổ. Quỷ Nhi, lão gia ta hôm nay một lần nữa lại khiến cho ngươi bị mất đi lý trí. Hắn buông đao xuống, ngồi dưới đất cầm lấy bức tượng tạc Quỷ Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve. Trung Sơn ta ở trên đời chỉ yêu mến có hai nữ nhân, cũng chỉ có đối mặt với các nàng mà ta có thể mất đi lý trí. Bảo Nhi hiện tại mặt vô âm tín. Quỷ Nhi, buổi chiều ngày hôm đó một đám ác ma từ trên trời đã đi xuống, tên cầm đầu xưng là Liệt Thiên Thái Tử, ta nhớ kỹ, thuộc hạ của hắn gọi ta ra. Ta vĩnh viễn không quên lúc đó, Liệt Thiên Thái Tử vì muốn tu luyện một thanh ma phiến mà sưu tầm những người trong thiên hạ sinh ngày mồng năm. Chỉ một chảo Quỷ Nhi nàng đã chết tại chỗ, nếu không phải lúc ấy ta bị hạ nhân đánh cho ngất xỉu thì cũng không sống đến giờ phút này. Quỷ Nhi, nàng cứ yên tâm, hiện tại ta đã bắt đầu tu hành, ta đã ở trong tiên môn, nàng ở trên trời nhìn xem, có một ngày ta sẽ tìm được Liệt Thiên Thái Tử, băm hắn ra thành vạn khúc trả thù oai. Trung Sơn nắm chặt bàn tay lại. Ngày đó chúng ta nếu như không đi ra ngoài đạp thanh, ở trong nhà thì đã tốt. Trung Sơn lẩm bẩm tự nói với mình, đôi mắt không kìm được chảy ra hai hàng lệ nóng. Đã bao nhiêu năm rồi? 40 năm, không thể tưởng tượng được, đã 40 năm trôi qua, ta đã vì nàng mà khóc không biết bao nhiêu lần. Trung Sơn vừa rơi lệ, vừa cười khổ nói. Con người sắt đá mà rơi lệ thì chỉ có thể đau khổ trong lòng. Tuy nhiên, nam nhân đều có cách xử sự của mình. Trung lão gia tử cố gắng ngăn bi thương liệt, từ từ khoanh chân điều tức. Lúc Trung Sơn điều tức không biết rằng ở góc tường đằng sau tiểu viện, Thiên Linh Nhi sau khi bay khỏi đã vòng trở lại, nấp vào góc tường. Nghe thấy thanh âm tự nói với mình của Trung Sơn, nàng khẽ cắn môi, nhìn khuôn mặt cương nghị của Trung Sơn, lại còn bức tượng điêu khắc mà hắn đang cầm, trong mắt nàng hiện lên một vẻ có lỗi. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 1. Chương 14. Chương 14. Hung nhân. Thiên ma thối thể, từ sau ngày Thiên Linh Nhi gây hình thương tích, Trung Sơn đã ngồi hai canh giờ. Ngày hôm sau, di chứng của thiên ma thối thể mới tiêu trừ toàn bộ. Sau khi mổ bụng Sơn Miêu tìm được nội đan cùng với nội đan khi trước lấy từ bụng của Ngân Lăng, bây giờ Trung Sơn đã có hai hạt. Tuy nhiên, Trung Sơn không rõ những nội đan này có tác dụng gì, cho nên hắn vẫn giữ lại, chờ sau này có việc cần sẽ dùng. Thịt Sơn Miêu đem phơi khô ăn vô cùng ngon, da Sơn Miêu có thể may thành quần áo. Trung Sơn không dám mặc quần áo khi tu luyện trong lò lửa bởi vì lần nào cũng bị thiêu hủy, nhưng da thú này chất liệu vô cùng tốt, ở trong lò lửa cũng không bị sao. Cuộc sống sau đó vẫn tiếp tục. Đao pháp, đại dương công pháp, hồng loan thiên kinh, thiên ma thối thể được hắn tu luyện đồng thời. Nhưng hai tháng sau, Trung Sơn bỗng có một cảm giác không ổn. Bây giờ, đại dương thần công của hắn đã xong tầng thứ nhất, đang tu luyện tầng thứ hai. Nhưng đến quan khẩu này, vẫn không thể nào tiến lên được, bởi vì Trung Sơn đã không còn e ngại ngọn lửa do mình tạo nên nữa. Mặc dù đã đốt rất nhiều củi, tăng lượng nhiệt lên rất nhiều, nhưng hắn vẫn có cảm giác không đủ, hắn cần phải có nhiều nhiệt năng hơn nữa. Khai Dương Tông, Hỏa Diễm Phong, cách đó không xa là một cái động khẩu. Thiên Linh Nhi hiện đang ở bên ngoài, nhìn tảng đá lớn trước cửa động, cầm lấy hồng lăng trong tay, nhiều lần muốn làm cho cửa động bị vỡ nát. Trên khuôn mặt nàng hiện lên một vẻ tức giận, nhưng vẫn cố gắng kìm nén xuống. Ầm ầm, sơn động cuối cùng cũng đã được mở ra. Tiểu nam tử, ngươi mau đi ra. Thiên Linh Nhi hướng về phía bên trong hô lớn. Sư muội à, không, sư tỷ, tại sao lại tới được nơi này? Bên trong truyền tới thanh âm bất ngờ của Nam Phách Thiên. Sau đó, Nam Phách Thiên nhanh chóng đi ra, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn Thiên Linh Nhi. Ta chờ ngươi đã 2 tháng rồi, tại sao ngươi lại đến đây? Định đột phá ư? Thiên Linh Nhi cất tiếng nói. Ừ. Tiên thiên tầng thứ 8, ta cũng muốn đạt tới tiên thiên tầng thứ 8, ta muốn nhanh chóng đuổi theo tỷ, ha ha, đến lúc đó tỷ lại trở thành sư muội. Nam Phách Thiên cười nói. Hừ, muốn đuổi theo ta, ngươi nằm mơ à. Ta sẽ lập tức tiến đến tiên thiên cửu trọng, ở trong Khai Dương Tông này, trong hàng ngũ đệ tử đời thứ 3, ngộ tính của ta là cao nhất, căn cốt đệ nhất. Thiên Linh Nhi tự tin nói. Thấy dáng vẻ tự tin của Thiên Linh Nhi, Nam Phách Thiên chỉ có thể lắc đầu đành chịu. Sư tỷ, hôm nay tỷ đến chỗ ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Nam Phách Thiên hỏi. Chuyện gì à? Đương nhiên là muốn nhờ ngươi giúp ông việc. Giọng nói của Thiên Linh Nhi đột nhiên biến đổi. Hỗ trợ? Tỷ cần ta hỗ trợ ư? Đôi mắt Nam Phách Thiên trợn to lên, giống như là không thể tin được. Đương nhiên, ngươi giúp hay là không giúp? Giọng nói của Thiên Linh Nhi biến chuyển, trợn mắt hỏi. Giúp, đương nhiên là giúp, tỷ là đại tiểu thư ở Khai Dương Tông, ai dám không giúp? Nam Phách Thiên khổ sở nói. Trung Sơn nhíu mày rời khỏi chỗ luyện tông, trong mắt hắn hiện lên một vẻ chán nản, thật sự không được, chỗ luyện tông này chắc chắn là không thể dùng được, nếu không phong bế toàn bộ. Nhiệt độ tỏa ra bên ngoài thì tuyệt đối không thể tiếp tục có tiến triển. Nhưng nếu phong bế, dưỡng khí không vô được, thì làm sao lửa có thể cháy được. Hắn nhẹ nhàng rời khỏi chỗ luyện công, mang theo một thần sắc phiền não rời khỏi đó. Trung Sơn. Trung Sơn vừa ra khỏi thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi ở ngoài tiểu viện. Trung Sơn quay đầu nhìn lại thì thấy đó chính là một nam nhân mặc áo màu đen, chính là Nam Phách Thiên. Lúc này hắn đang cầm lấy một thanh đại quan đao, đứng cách đó không xa trong một cái vòng tròn đường kính độ 1 thước, mở to mắt nhìn Trung Sơn. Cậu sư huynh. Trung Sơn cau mày hỏi. Cho ngươi dùng toàn lực tấn công, ta chỉ dùng 2 thành công lực, nếu như ngươi bước ta rời khỏi cái vòng này thì coi như ngươi thắng. Nam Phách Thiên đột nhiên tự tin nói. Nghe thấy Nam Phách Thiên nói như vậy, Trung Sơn liền cau mày, không biết là y có ý gì đây. Chỉ là có vẻ như Nam Phách Thiên không có ác ý, hơn nữa là muốn nhìn xem Trung Sơn tu luyện gần đây thế nào, cho nên hắn lập tức đáp lời. Được. Nói xong, Trung Sơn liền cầm lấy cây đại đao ở bên cạnh, khẽ vung lên nhắm về phía Nam Phách Thiên. Lúc tới gần y, Trung Sơn đột nhiên nhảy lên. Lực Phách Thiên Sơn. Một đao chém tới Nam Phách Thiên. Hai mắt Nam Phách Thiên ngưng lại, đại quan đao cũng vung lên, nghênh đón đao của Trung Sơn. Keng. Hai thanh đao chạm vào nhau, sau đó thân hình Trung Sơn lùi về phía sau, mà Nam Phách Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trung Sơn thấy vậy thì cũng không dừng lại, tiếp tục vung đại đao chém tới. Chạm tận sát tuyệt. Được. Nam Phách Thiên hét lớn một tiếng, mũi đại quan đao lại một lần nữa nghênh đón đao của Trung Sơn. Ầm. Thân hình của Trung Sơn bị đánh bay ra ngoài, giữ vững thân hình, lại một lần nữa lao về phía Nam Phách Thiên. Quả thực, Nam Phách Thiên rất mạnh, 2 thành công lực. Chỉ gần 2 thành công lực ư. Thấy cước bộ của Nam Phách Thiên vẫn còn ở trong vòng, Trung Sơn đột nhiên lại nhảy lên. Tiếp tục lao tới chém về phía Nam Phách Thiên. Một đao của Trung Sơn lần này nhanh hơn, hung hãn chém về phía Nam Phách Thiên. Tuy nhiên Nam Phách Thiên thủ rất chặt, thủy chung không có kẽ hở nào, nhanh chóng ngăn cản Trung Sơn. Đồng thời Trung Sơn vung đao càng mạnh, lông mày của Nam Phách Thiên cũng nhíu lại. Ở cách đó không xa, trong một chỗ khuất, Thiên Linh Nhi đang nhíu mày cắn môi, nắm chặt bàn tay nhỏ, cố gắng để em trở nên tỉnh táo. Kim. Một canh giờ sau, người của Trung Sơn đã đầy mồ hôi, nhưng Nam Phách Thiên vẫn còn quá mạnh, hai thành công lực vẫn đủ khiến hắn thất thủ vô sách ư. Nhìn Nam Phách Thiên trước mặt, Trung Sơn càng ngày càng trở nên hung áp, Nam Phách Thiên chỉ cần dùng hai thành công lực mà Trung Sơn cũng không thể bức hắn ra khỏi vòng tròn, vậy ngày sau làm sao có thể nghênh chiến với Liệt Thiên Thái Tử đây? Trong lòng đã định, Trung Sơn lại nhắm chặt hai mắt, thân hình một lần nữa phóng tới Nam Phách Thiên. Nam Phách Thiên kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn, nhìn uy lực phát ra từ người Trung Sơn, Nam Phách Thiên có thể khẳng định Cung Sơn đang ở tầng thứ nhất của Tiên Thiên, nhưng lực đạo do Trung Sơn chém ra, xem ra càng ngày càng mạnh hơn, cũng may là thực lực hai bên chênh lệch nhau quá xa cho nên Nam Phách Thiên cũng không bị làm khó. Nhìn Trung Sơn, Nam Phách Thiên chỉ có thể có một từ để hình dung, chính là hung nhân. Hung nhân ở trong đám người cùng cấp với Trung Sơn, hắn tuyệt đối là hung nhân. Thiên ma thối thể. Lực phách thiên sơn. Thân thể của Trung Sơn đột nhiên vọt lên, thiên ma thối thể đột nhiên vung ra, hướng về phía Nam Phách Thiên hung hăng đánh tới. Oanh! Thân hình Nam Phách Thiên trở nên chao đảo, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đây? Thực lực của Trung Sơn tại sao bỗng nhiên lại tăng vọt lên như vậy? Ấm! Trung Sơn được thế vẫn không buông tha cho người ta, hơ, nơ, gơ, hắn xông lên chém về phía Nam Phách Thiên. Một nén nhang sau, Trung Sơn cuối cùng cũng đã dùng một đao lực Phách Thiên Sơn bước Nam Phách Thiên rời khỏi vòng tròn một bước. Ha ha! Nam Phách Thiên vừa ra khỏi vòng tròn thì Trung Sơn đã không ngừng cười. Quả nhiên cuộc chiến đã xong, đại đao trong tay hắn bỗng nhiên trở nên run rẩy, lực lượng của Nam Phách Thiên quá mạnh mẽ, chỉ có điều cuối cùng vẫn có thể bước y ra khỏi vòng tròn. Nam Phách Thiên cũng không hiểu tại sao mình lại bị bước ra khỏi vòng tròn, đây là Tiên Thiên tầng thứ nhất sao? Thật là quá hung hãn. Đa tạ cửu sư huynh. Trung Sơn lập tức nói. Trung Sơn cảm thấy trải qua trận chiến này, mình đã thu hoạch được rất nhiều. Nam Phách Thiên lúc này tới giúp mình luyện công, mình cũng nên cảm tạ y một cái. Không có gì, Trung Sơn, ngươi rất hung hãn. Nam Phách Thiên chỉ có một câu này, nhưng một câu này đã nói hết những lời trong lòng y. Ở cách đó không xa, Thiên Linh Nhi chứng kiến tất cả mọi chuyện. Khi nhìn thấy Trung Sơn đẩy Nam Phách Thiên ra khỏi vòng tròn, nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng nàng đã nói với Nam Phách Thiên lúc đầu là hãy cố ý rời khỏi vòng tròn, nhưng xem ra cảnh tượng trước mắt Nam Phách Thiên bị rời khỏi là dựa toàn bộ vào thực lực của Trung Sơn. Trung Sơn này thật kỳ lạ, không phải phụ thân từng nói là hắn căn cốt quá kém, không thể tu luyện hay sao? Ha ha, sư huynh cũng thật lợi hại. Trung Sơn cười nói, không cần gọi ta là sư huynh. Dù sao ở Khai Dương Tông, sư huynh để gọi nhau không ngừng biến hóa, ngươi chỉ cần kêu ta là Nam Phách Thiên hoặc là Phách Thiên là đã tốt lắm rồi. Nam Phách Thiên thân thiện nói. Được, không biết hôm nay ngươi đến chỗ ta có chuyện gì? Trung Sơn trịnh trọng hỏi. Hiển nhiên, Nam Phách Thiên đâu có vô sự đến nỗi tới đây luyện võ với Trung Sơn, chuyện này là do Thiên Linh Nhi bắt y đến đây. Thực ra là ta bị ép. Đột nhiên Nam Phách Thiên lắc đầu cười nói. Bị ép sao? Trung Sơn kỳ quái hỏi. Đúng thế, ta thay mặt một người tới xin lỗi ngươi. Nam Phách Thiên cất tiếng nói. Xin lỗi ư? Trung Sơn kỳ quái hỏi. Thiên Kim tiểu thư của trưởng môn Thiên Linh Nhi lúc trước không lâu đã bẻ gãy bức tượng gỗ của ngươi phải không? Nàng ta cảm thấy trong lòng áy náy, nên bắt ta tới đây thay nàng xin lỗi ngươi. Nam Phách Thiên cất tiếng nói. Nam Phách Thiên vừa nói xong, Thiên Linh Nhi ở cách đó không xa cũng nắm chặt bàn tay nhỏ, cẩn thận nhìn Trung Sơn. Thiên Linh Nhi ư? Ha ha, ta không trách nàng ta, ngược lại ta đối với nàng ta cũng có phần hơi quá đáng. Trung Sơn lắc đầu nói, dù sao, trước kia mình cũng đã lừa nàng. Thật không, như vậy thì tốt quá, vừa vặn Thiên Linh Nhi đã tới, ngươi nói với nàng ta đi. Nam Phách Thiên cất tiếng nói. Nghe thấy Nam Phách Thiên nói như vậy, Trung Sơn liền nhìn quanh bốn phía trong lòng khẳng định Thiên Linh Nhi đang ở quanh đây. Quả nhiên Thiên Linh Nhi một lần nữa đạp Hồng Lăng từ trên trời hạ xuống. Trung Sơn, ngày đó ta làm hư tượng gỗ của ngươi, ta thật là có lỗi. Thiên Linh Nhi xin lỗi nói. Thấy Thiên Linh Nhi nhỏ bé trước mặt mình, dáng vẻ đáng yêu tựa như cháu gái, Trung Sơn cho dù có tức giận cũng không làm được, huống hồ hắn vẫn không hề trách nàng. Không có gì, là ta không đúng, các ngươi ngồi đây một lúc, ta đi lấy vật này coi như là nhận lỗi trước kia. Trung Sơn nói xong rồi đi vào trong tiểu viện của mình. Sau đó Trung Sơn nhanh chóng lấy ra một vật đặt trước mặt Thiên Linh Nhi. Cái này là cho cô nương, xem như là để nhận lỗi trước kia đã lừa gạt. Trung Sơn cất tiếng nói. Vật trong tay Trung Sơn cũng là một bức tượng gỗ điêu khắc, chỉ là trên bức tượng này lại khắc hình Thiên Linh Nhi. Thiên Linh Nhi vừa thấy đã thích thú, lập tức nhận lấy. Đây là bức tượng do ngươi điêu khắc. Nam Phách Thiên hỏi. Không là lúc luyện tập đao pháp đã nhàm chán, ta dùng đao tạo ra. Trung Sơn nói. Nhìn bức tượng điêu khắc nhắn nhủi trước mắt, rồi lại nhìn thanh đại đao của Trung Sơn, Nam Phách Thiên chỉ nói một câu. Ngươi rất hung hãn, rất hung hãn. Thiên Linh Nhi vui mừng không ngừng vuốt ve bức tượng của mình. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 1. Chương 15. Chương 15. Giày truy phong. Đúng rồi, ngươi luyện tập công pháp gì? Nam Phách Thiên đột nhiên hỏi. Đại Dương Thần Công. Trung Sơn cất tiếng nói. Tuy đã đoán được từ trước nhưng Nam Phách Thiên vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Đại Dương Thần Công lợi hại như vậy sao? Cuối cùng chỉ có thể tổng kết, đây là một hung nhân. Chuyện này thật khiến cho Thiên Linh Nhi bị thiệt thòi. Trung Sơn cất tiếng nói, dù sao lúc trước hắn có thể chọn được công pháp này cũng là nhờ Thiên Linh Nhi nói cho biết. Không cần phải khách khí, nhìn bức tượng gỗ điêu khắc này, chuyện trước kia ta cũng không còn để tâm nữa. Từ nay về sau, nếu có người ở Khai Dương Tông làm khó ngươi cứ tìm ta. Thiên Linh Nhi lập tức đắc ý nói. Đã quen thuộc với Trung Sơn, giọng nói của Thiên Linh Nhi cũng trở nên thật thà. Nhìn Thiên Linh Nhi, Trung Sơn khẽ mỉm cười, cũng không phản bác, tuy nhiên trong lòng hắn vẫn không thể nhận. Là một đại lão gia, luôn lạc tới nơi này để một cô gái làm lá chắn hình thì thật xấu hổ. Chuyện trường sinh bất tử, đúng rồi, nghe phụ thân nói, tư chất của ngươi quá kém, tu luyện rất chậm phải không? Thiên Linh Nhi hỏi. À, Trung Sơn nhìn Thiên Linh Nhi trong lòng thầm cảm thấy khó hiểu. Đúng thế, nhưng ta thấy ngươi tu luyện rất nhanh. Nam Phách Thiên cất tiếng nói. Trung Sơn liền chỉ vào chỗ luyện công của mình cho hai người xem, rồi kể lại phương pháp tu luyện của mình. Nghe thấy kỳ tư diệu tưởng của Trung Sơn, hai mắt Thiên Linh Nhi sáng lên, vẻ mặt kinh ngạc tựa như muốn đi xem thử. Chỉ là bây giờ ta vẫn không thể nào đột phá lên tầng thứ hai, chỗ luyện công này thật không tốt. Trung Sơn cất tiếng nói. Đại Dương Thần Công chính là công pháp cần được tu luyện trên Diễm Sơn Phong mới có thể nhanh được. Chỗ luyện công của ngươi tuy tốt, nhưng nhiệt độ không đủ, chỉ là ngươi từ nay đừng lo lắng, chỉ cần ngươi siêng đến Diễm Sơn Phong luyện công là có thể giải quyết mọi chuyện. Nam Phách Thiên cất tiếng nói. Diễm Sơn Phong ư? Trung Sơn nhìn về phía xa xa, ở chỗ bầu trời hơi hồng hồng. Không sai, ta cũng đang ở cạnh đó để luyện công. Diễm Sơn Phong thực ra chính là một ngọn núi lửa rất lớn, ở bên trong có lượng lửa rất lớn, ngươi ở đó luyện công, nhất định sẽ có thành tựu. Nam Phách Thiên cất tiếng nói. Núi lửa ư? Vậy còn Tuyết Trúc Phong thì sao? Trung Sơn chỉ về phía một ngọn núi phía xa xa, trên ngọn núi kia, mơ hồ có cả tuyết từ từ bay xuống. Ngươi có thể coi đó là một toàn núi băng, Khai Dương Tông, Diễm Sơn Phong và Tuyết Trúc Phong là một nơi trái ngược nhau, một nơi vô cùng lạnh, một nơi vô cùng nóng, là một kỳ cảnh ở tông ta. Nam Phách Thiên cười nói. Không được, Diễm Sơn Phong cách rất xa Khai Dương Tông, trên đường có rất nhiều yêu thú, ta không thể đi qua được. Trung Sơn cau mày nói. À, ngươi chờ một chút, ta sẽ quay lại. Thiên Linh Nhi lập tức nói ra. Sau đó, nàng đạp lên Hồng Lăng bay về phía đỉnh Khai Dương Phong. Sau đó Thiên Linh Nhi nhanh chóng quay trở lại, giờ phút này xuất ra một đôi giày màu trắng. Đây là đôi giày hồi trước cha ta tặng cho ta, giày truy phong, đeo nó vào ngươi có thể quán trú chân khí, tốc độ lúc đó của ngươi yêu thú không thể nào đuổi kịp được. Thiên Linh Nhi lập tức nói ra. Không sai, Khai Dương Tông phần đông là yêu thú, kỳ thực đều là những yêu thú do tông môn nuôi thả ra dùng để cho đệ tử ma luyện. Nói như vậy tức là khi ngươi đạt tới tầng thứ 6 tiên thiên thì không phải sợ bất kỳ yêu thú nào nữa, bây giờ ngươi đánh không lại chúng nhưng có giày truy phong trong chân chúng không đuổi kịp ngươi thì ngươi có thể nhanh chóng đi tới ngọn núi đó. Nam Phách Thiên nói. Ừ, đa tạ. Trung Sơn trịnh trọng nói. Ngươi tặng ta bức tượng này, ta tặng ngươi đôi giày truy phong, hai chúng ta coi như hội nhau. Thiên Linh Nhi lập tức cười nói. Trung Sơn gật gật đầu, hắn cũng không nhiều lời, trong lòng hiểu rõ bức tượng gỗ đó kém xa không thể so được với đôi giày truy phong này, từ nay về sau có cơ hội nhất định mình sẽ báo đáp lại Thiên Linh Nhi. Đúng rồi Trung Sơn, nghe phụ thân nói tuổi tác của ngươi không còn nhỏ phải không? Thiên Linh Nhi bỗng nhiên hỏi. 80. Trung Sơn thật thà nói. 80 ư? Vậy không phải là lớn hơn so với ta và tiểu nam tử hay sao? Ngươi cần phải cố gắng tu luyện, bằng không không đạt tới kim đan kỳ thì sẽ phải chế già, sẽ không tốt. Thiên Linh Nhi kinh ngạc nói. Chết già ư? Trung Sơn nhìn về phía Thiên Linh Nhi. Đương nhiên tiên thiên kỳ có 200 năm thọ, nhưng chỉ cần ngươi đạt tới kim đan kỳ tuổi thọ sẽ gấp đôi, là 400 năm, đạt tới nguyên anh kỳ. Làm 800 năm, mỗi lần ngươi thăng một cấp đại thọ sẽ tăng gấp bội, ngươi 80 tuổi mới tới tầng thứ nhất tiên thiên, ngươi chỉ còn 120 năm nữa, phải thực cố gắng đó. Thiên Linh Nhi lập tức nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Trường sinh bất tử ư. Xem ra còn rất xa nữa. Ngươi tu vi 80 năm, tại sao chỉ tu luyện đến tiên thiên? A, ta nhớ ra rồi, cha ta đã nói qua, ngoại giới linh khí của ngươi không đủ cho nên tu luyện tương đối chậm. Chuyện trường sinh bất tử, Thiên Linh Nhi nghĩ nghĩ nói. Nhìn Thiên Linh Nhi, Trung Sơn lắc đầu cười khổ, Thiên Linh Nhi này tu luyện rất nhanh, tuy nhiên tâm cơ thật là nhỏ bé. Đúng rồi. Đột nhiên trong mắt Thiên Linh Nhi hiện lên một vẻ lo lắng. Chuyện gì vậy? Nam Phách Thiên cau mày hỏi. Đại sư huyên hôm nay quay trở về. Thiên Linh Nhi hơi lo lắng nói. Đại sư huyên là đại đệ tử đời thứ ba của chúng ta ư? Trung Sơn cau mày hỏi. Không phải, là đại sư huyên đời thứ hai, có thể nói là người mà Thiên Linh Nhi vô cùng sùng bái. Nam Phách Thiên cười nói. Hừ, tiểu nam tử ngươi không cần phải nói mò, ta đi trước đây. Thiên Linh Nhi mở chừng hai mắt. Sau đó vô cùng lo lắng đi mất. Đại sư huyên đời thứ hai ư? Trung Sơn nghi ngờ hỏi. Ừ, là đại đệ tử của tông chủ. Tuy ta cùng với Linh Nhi là đệ tử đời thứ ba, nhưng vì Linh Nhi là con gái của tông chủ cho nên nàng gọi không rõ ràng cho lắm. Nam Phách Thiên cất tiếng nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Được rồi, ta cũng không nhiều lời nữa. Lúc này không chỉ có đệ tử đời thứ hai mà còn rất nhiều người nữa, khẳng định sẽ vô cùng náo nhiệt, ta cũng không giúp ngươi nữa, ngươi cứ tu luyện cho thật tốt. Nam Phách Thiên cất tiếng nói. Được. Trung Sơn gật đầu nói. Đợi cho sau khi Nam Phách Thiên rời đi, Trung Sơn lập tức khoanh chân ngồi xuống, dù sao thiên ma thối thể cũng cần thời gian khôi phục. Ngày hôm sau Trung Sơn đã triệt để khôi phục lại, thân thể cũng tráng kiện hơn rất nhiều. Nhìn giày truy phong trong tay mình, Trung Sơn nhẹ nhàng đeo vào trong lòng bàn chân, giày truy phong này có thể tự động điều tiết theo bàn chân lớn nhỏ, quả nhiên là một pháp bảo vô cùng tốt. Chân khí với bên trong quán trú, dưới chân nhấc lên đã chạy được một khoảng xa. Trung Sơn phát hiện ra rằng tốc độ của mình lúc này phải nhanh gấp ít nhất 5 lần so với trước kia. Có cái này Trung Sơn sẽ không còn phải sợ yêu thú nữa. Trung Sơn còn biết rằng đao pháp cần phải luyện tập cho nên cần phải không ngừng chém giết. Như vậy, nếu như gặp một yêu thú, cứ dốc hết sức chém giết. Nếu đánh mãi không lại thì lập tức quay trở về. Chỉ là đao pháp thuộc về ngoại tu, còn nội tu là đại dương thần công, vẫn phải tiếp tục. Dắt đại đao phía sau lưng, Trung Sơn nhìn ngọn núi Diễm Sơn phía xa xa, đeo giày truy phong rồi chạy ra ngoài. Giờ phút này tốc độ của Trung Sơn tuy không phải rất nhanh nhưng chỉ cần lướt nhẹ một chút là có thể vượt qua một khoảng xa. Khi đêm đến, Trung Sơn chạy tới một cánh rừng. Đến nơi này Trung Sơn phát hiện ra phong cảnh ở Khai Dương Tông thật là đặc dị. Chỗ tiểu viện của mình ở, phong cảnh vô cùng mát mẻ, nhưng tới chỗ này thì vô cùng nóng, chói chang tựa như là mùa hè, càng đi vào trong thì càng nóng. Quả nhiên tới gần đây mới là chỗ tu luyện tốt nhất. Sau khi ăn lương khô xong, Trung Sơn lại tiếp tục chạy đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên Trung Sơn phát hiện một con sơn miêu khác cách đó không xa. Nhìn con sơn miêu trước mắt, Trung Sơn cười thầm trong lòng, vậy ta lại thử một lần nữa. Nhấc đại đao sau lưng lên, Trung Sơn nhảy về phía con sơn miêu. Ầm. Sau nửa canh giờ, Trung Sơn một thân đầy máu với thiên ma thối thể đã khiến con mèo rừng gục ngã dưới chân mình. Nhìn về con đường trở về phía xa xa, Trung Sơn nghĩ ngợi một chút rồi quyết định lấy nội đan từ trong con sơn miêu ra, sau đó đi về phía Diễm Sơn Phong. Tuy sau nửa canh giờ thiên ma thối thể phát tác, nhưng với ý chí mạnh mẽ, Trung Sơn đã kìm nén được, cộng với giày truy phong trong chân, hắn không còn gặp phiền toái với yêu thú nữa. Chuyện trường sinh bất tử, hừng đông ngày hôm sau, Trung Sơn đã ở trong một cái sơn cốc u tĩnh. Sơn cốc vô cùng yên lặng, lại vô cùng bí mật, bên cạnh sơn cốc còn có một cái hồ nước. Nhìn thân thể mình tràn ngập máu sơn miêu, Trung Sơn lắc lắc đầu chạy tới gần hồ nước. Lúc đến gần, Trung Sơn mới nhận ra, đây không phải là một hồ nước mà là một dòng suối nước nóng. Thấy vậy, Trung Sơn liền vô cùng vui vẻ, hắn nhanh chóng cởi quần áo, nhảy vào trong suối nước nóng, không ngừng tắm rửa. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1. Chương 16. Chương 16. Tiên thiên tầng thứ 2. Sau khi rửa sạch thân thể, hắn đem cả quần áo giặt rũ trong suối nước nóng. Giặt rũ xong, Trung Sơn mới phát hiện ở bên cạnh suối nước nóng có một tảng đá rất lớn, dường như là để chuyên cho việc giặt phơi vậy. Trên tảng đá có vẻ hơi ấm áp, quần áo có lẽ không cần nắng chiếu xuống cũng sẽ được tảng đá đó làm khô. Trong suối nước nóng, Trung Sơn cảm nhận được một lượng nhiệt rất lớn, nhiệt lượng này hấp thu vào thân thể khiến cho nhiệt huyết của Trung Sơn sôi trào, hắn lặn xuống nước cuối cùng càng cảm thấy nóng. Đạt tới tiên thiên kỳ là có thể tiến hành hô hấp, có thể nín thở trong một thời gian dài. Cho nên việc lặn xuống nước là quá dễ dàng với Trung Sơn. Trung Sơn tiếp tục lặn xuống nước trong một thời gian ngắn, cuối cùng cũng đã cảm nhận được độ sôi của nước, 100 độ. Tuy nhiên, hiện tại Trung Sơn đã đạt tới tiên thiên kỳ, ở chỗ luyện công của mình trước kia còn không sợ thì còn có thể sợ chút nhiệt độ này hay sao? Hắn tiếp tục lặn xuống đáy, làn nước này không thay đổi, nhưng từ từ Trung Sơn cảm thấy có gì đó càng nóng. Hỏa hệ linh khí, một ít linh khí chạm vào người. Giống như là lửa đốt trên thân thể vậy, tuy chỉ là một tia ngẫu nhiên, nhưng Trung Sơn biết rằng hỏa hệ linh khí này càng ngày càng sẽ càng nhiều hơn. Bởi vì một ít hỏa hệ linh khí này sẽ làm cho đại dương thần công của Trung Sơn được tu luyện, ở chỗ này, nhiệt độ còn cao hơn chỗ luyện công trước kia, chỉ cần hấp thu vào là mình có thể dễ dàng đột phá. Khi đi xuống phía dưới, hỏa hệ linh khí ngày càng mạnh mẽ khiến cho Trung Sơn cảm giác thấy khí huyết toàn thân trở nên sôi trào. Bây giờ hắn đã đạt tới tầng thứ nhất tiên thiên, nếu hấp thu cái này thì có thể tiếp tục đột phá. Nếu nơi này có một chỗ thật yên tĩnh thì thật là tốt, ở chỗ này không thể tu luyện lâu được. Truyện Trường Sinh Bất Tử, đang lúc Trung Sơn cảm thấy thất vọng thì đột nhiên hắn chứng kiến thấy ở đáy dòng suối này ở bên kia có một cái khe, từ trong khe lóe lên từng tia hồng quang nhàn nhạt. Luồng hồng quang này vô cùng hấp dẫn Trung Sơn. Nhìn luồng sáng màu hồng kia một chút, trong lòng Trung Sơn thầm cả kinh, cái động kia chỉ có thể vừa một người đi vào mà thôi. Trung Sơn từ từ tiến vào bên trong, càng đi vào bên trong thì hồng quang càng mạnh, hơn nữa linh khí hỏa hệ lại càng nhiều. Trung Sơn vui sướng hấp thu phần linh khí hỏa hệ này. Trong lòng Trung Sơn vô cùng kích động, bởi vì bỗng nhiên hắn nghĩ đến một danh ừ động tiên, đây chính là động tiên ư. Sau thời gian một nén nhang, cuối cùng xuyên qua con đường này cũng tới vầng sáng màu hồng đó. Vầng sáng này không phải phát ra từ phía dưới, chẳng lẽ là từ phía trên hay sao? Trung Sơn nhanh chóng đi tiếp, trong một thời gian ngắn sau đó đã lên tới trên mặt nước. Quạp! Khuôn mặt của Trung Sơn lúc này đã hiện lên trên mặt nước. Trung Sơn nhìn hồng quang lúc này cảm thấy đây là một sơn động, bốn phía đều bị phong bế, lối lúc này mình vào chính là lối đi duy nhất. Ở bên kia sơn động là một bình thai, Trung Sơn mang theo thân thể trần truồng của mình mà trèo lên đó. Trung Sơn đi lên trên bình thai, nhìn về phía chỗ hồng quang phát ra. Một cây cỏ có rễ màu đen, hai lá cây có màu tím. Trên ngọn cây là một trái cây màu đỏ sẫm. Ánh sáng màu hồng chính là do quả này phát ra, ánh áng này rất mạnh. Không chỉ vậy mà ở bên ngoài quả ánh sáng cháy rực tựa như là được hỏa diễm thiêu đốt vậy. Nhưng Trung Sơn biết rõ, đây không phải là hỏa diễm mà là linh khí hỏa hệ. Khó trách ở đây có nhiều linh khí hỏa hệ đến như vậy. Trung Sơn khẽ nuốt nước miếng, lần này hắn biết rằng mình đã tìm được bảo vật. Tuy không biết rằng trái cây màu đỏ này có tác dụng gì, nhưng dựa vào khí tức mà nó phát ra thì có thể thấy được. Đây tuyệt đối là hàng thượng đẳng. Chuyện Trường Sinh Bất Tử, hái linh quả. Trung Sơn không dám nuốt, lại càng không dám. Ở trong sơn đồng phiêu đáng này có một lượng lớn linh khí hỏa hệ, chân khí của mình lúc này còn rất khan hiếm loại linh khí này. Trung Sơn khoanh chân ngồi, sau khi luyện Đại Dương Thần Công một lúc, hắn phát hiện ra rằng tốc độ tu luyện của Đại Dương Thần Tông đã không chỉ gấp 10 lần so với trước, biết đây là chỗ tốt để tu luyện, Trung Sơn lập tức quyết định, lần sau lại tiếp tục tới. Nhìn hỏa diễm quả này một cái sau đó Trung Sơn nhảy xuống nước, nhanh chóng lặn qua phía bên kia, rời khỏi dòng suối, đứng trước cửa động. Hắn đứng ở đó, mặc quần áo rồi đeo giày truy phong lại. Sau đó cầm lấy đại đao lương khô, một lần nữa lặn xuống nước, theo con đường lúc này tiến vào trong tiểu động bên trong. Cách động thiên này Trung Sơn tạm thời gọi nó là hỏa diễm động thiên. Hắn tìm một khối đá lớn, mang tới chỗ liên thông với dòng suối nước nóng mà chặn lại, ít nhất là cũng không để cho hồng quang lọt ra ngoài. Sau đó, hắn tiếp tục ở đây bế quan tu luyện, đói thì ăn lương khô, khát thì uống nước. Hồng quang ở bên trong chủ yếu là do trái cây phát ra, Trung Sơn dựa vào linh khí này để tu luyện, vô cùng thỏa mãn. Một tháng sau, Trung Sơn gầm lên giận dữ, vung nắm đấm ra, ở trên tay có mang theo một sát khí màu hồng sắc. Tiên thiên tầng thứ hai. Rốt cuộc, 4 tháng sau cũng đã lên tới tiên thiên tầng thứ hai. Trung Sơn cảm thụ được kết quả của việc tự thân tu luyện, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Sau đó trong mắt hắn một lần nữa lại hiện lên một vẻ bất mãn, Liệt Thiên Thái Tử cách mình thật xa, bao giờ mới có thể đến được Nguyên Anh kỳ đây. Hai mắt hắn trở nên lạnh lẽo, một lần nữa lại cố gắng kiên trì ý niệm trong đầu. Lương khô ở đây đã hết, phải quay về lấy tiếp thôi. Hắn lại khẽ nhìn chiếc quả hỏa diễm kia, sau đó nhảy xuống nước. Hắn lặn ra khỏi dòng suối, rồi tìm một tảng đá lớn chặn cái động khẩu lại. Ở trên mặt đất, Trung Sơn dùng chân khí làm khô quần áo sau đó sắt đại đao đằng sau lưng rồi hướng về chỗ ỏ của mình chạy như bay. Trên đường, hắn cũng gặp yêu thú lợi hại nhưng Trung Sơn không dám trêu chọc đến, chỉ có một lần gặp một con sơn miêu, Trung Sơn thử sức đối phó với nó, lần này không dùng hồng loan thiên kinh cũng không dùng thiên ma thối thể, đã xử lý được con sơn miêu đó. Tuy rằng cả thân nhuốm máu nhưng rõ ràng đã lợi hại so với trước kia. 4 tháng rồi, tháng thứ 4 Trung Sơn đã đạt tới tầng thứ 2 tiên thiên. Vào lúc trạng vạng tối, Trung Sơn mang theo thi thể Sơn Miêu vào trong tiểu viện của mình. Mang thi thể Sơn Miêu vào bên trong, hắn nhìn vào mảnh vườn của mình thì thấy các cây lúa đã trổ bông. Dùng một ngày hôm đó, Trung Sơn thu gặt lúa, sau đó lại tiếp tục tu luyện. 5 ngày sau ở trên mảnh đất đó, hắn lại trồng những hạt giống mới, sau đó Trung Sơn chuẩn bị kỹ càng lương khô rồi chuẩn bị đi tới hỏa diễm quả động thiên lần trước. Trung Sơn, ngươi đã về rồi sao? Mấy tháng nay ta tìm không thấy ngươi. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến thanh âm của Linh Nhi. Tất cả thực phẩm đều đã thu rồi sao? Ta còn định chuẩn bị mang một ít về ăn. Thanh âm của Nam Phách Thiên một lần nữa truyền đến. Trung Sơn hơi cau mày, hắn đã chuẩn bị đầy đủ lương khô, chuẩn bị đi ra khỏi tiểu viện. Nhưng khi nhìn thấy hai người thì Trung Sơn lại nhẹ nhàng hô lên. Linh Nhi, Phách Thiên. Những ngày nay, ngươi đi đâu vậy? Thiên Linh Nhi hỏi. Ở trong núi cùng với lũ yêu thú chiến đấu, và tu luyện ma công pháp của mình. Trung Sơn nhìn hai người, nhíu mày nói. Khó trách mấy ngày gần đây ta không tìm thấy ngươi, ta hiện tại đã tới tiên thiên đệ cửu trọng, là tam sư tỷ đời thứ ba. Thiên Linh Nhi đột nhiên cười nói. Gần đây, ngươi cũng có đột phá sao? Nam Phách Thiên nhìn Trung Sơn nói. Tiên thiên tầng thứ hai. Trung Sơn cất tiếng nói. Được, đợi cho đến khi ngươi đạt tới tầng thứ sáu, ta cùng với ngươi giao thủ, bây giờ ta không ra tay được. Nam Phách Thiên cười nói. Đa tạ. Trung Sơn thật lòng nói. Chỉ là Trung Sơn ngươi cần phải cố gắng đó, ta nghe cha nói, bây giờ đã có người luyện tới tầng thứ ba tiên thiên. Thiên Linh Nhi lập tức nói. Tầng thứ ba ư? Trung Sơn cau mày nói, còn có người lợi hại hơn mình sao? Ừ, chỉ là chuyện này cũng bình thường thôi, tiên thiên công pháp, 5 tầng đầu là thời gian luyện dễ nhất, càng về sau càng khó, ta lúc đầu bước vào tiên thiên cũng chỉ mất 2 tháng là đến tầng thứ 3 cùng với tốc độ tu luyện của Đại sư Huynh. Thiên Linh Nhi tự hào nói. Đại sư Huynh ư? Trung Sơn nhíu mày nhìn Thiên Linh Nhi. Đại sư Huynh đó... Huyên ấy vô cùng lợi hại, vừa vào Khai Dương Tông trong một năm đầu đã tiến tới tiên thiên tầng thứ 6, hình thành nên chân nguyên, sau đó trong vòng 3 năm đã tiến tới tiên thiên tầng thứ 10, lại 2 năm nữa, đã đột phá tiên thiên đạt tới kim đan kỳ, về sau đã được cha ta thu nhận làm đệ tử, hiện tại là người mạnh nhất trong kim đan kỳ. Thiên Linh Nhi tựa hồ như thuộc lòng câu chuyện về đại sư Huyên của mình. Không, bây giờ chưa chắc. Thanh Ti tỷ ở Tuyết Trúc Phong có tốc độ tu luyện rất nhanh, hiện tại tuy tới Khai Dương Tông muộn hơn so với Đại sư Huyên 50 năm nhưng tốc độ tu luyện chắn không thể yếu hơn Huyên ấy, có lẽ so với Đại sư Huyên còn đột phá Nguyên Anh kỳ nhanh hơn. Chuyện trường sinh bất tử, Nam Phách Thiên cất tiếng nói. Nghe thấy lời này của Nam Phách Thiên, Thiên Linh Nhi hơi rầu môi, sau đó ngang ngạnh đáp. Thanh Ti tỷ tuy lợi hại, nhưng Đại sư Huyên khẳng định mạnh hơn tỷ ấy. Có lẽ thế. Nam Phách Thiên hơi bất đắc dĩ nói. Các ngươi chờ một chút, ta vào trong núi tìm được ít trà, hương vị rất thơm ngon. Trung Sơn lắc đầu nói. Cách hai người ăn nói tại sao mình cảm thấy thật ngây thơ, có lẽ tại vì mình đã già rồi. Trung Sơn tự giễu mình cười cười. Trung Sơn đun bình trà xong rồi mang nó ra ngoài sân, ở ngoài đình viện có một chiếc bàn đá, hắn đặt trà lên trên đó. Bất kể thế nào hai người cũng đã giúp mình, Trung Sơn mặc dù cảm thấy mình không phù hợp với họ nhưng vẫn nói chuyện. Sau đó, khi nghe hai người nói chuyện với nhau một hồi, Trung Sơn cuối cùng cũng đã minh bạch Bi Thanh Ti chính là đại đồ đệ của cô Sương Tử ở Tuyết Trúc Phong, được xưng là tam sư tỷ đời thứ hai. Là một nhân vật thiên tài trong đám đệ tử. Đại sư Huyên tên là Thiên Sát, chính là nhân vật đệ nhất của Khai Dương Tông đời thứ hai, là người mà Thiên Linh Nhi vô cùng sùng bái, hoặc nói là ái mộ thì chuẩn xác hơn. Tuy nhiên, Đại sư Huyên vẫn chỉ coi nàng là một tiểu cô nương mà thôi. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1. Chương 17. Chương 17. Bi Thanh Ti. Hai người nói chuyện với nhau một lúc, sau đó hẹn cứ một tháng thì sẽ gặp gỡ nhau ở chỗ này. Nhìn theo thân ảnh của hai người, Trung Sơn khẽ lắc lắc đầu, nơi này thật ấm áp, hai người này thật là không có chút tâm cơ nào. Mang theo lương khô trong người, Trung Sơn một lần nữa đi tới hỏa diễm quả động thiên tiếp tục tu luyện đại dương thần công. Mình đã tới tiên thiên tầng thứ hai, hơn nữa còn lựa chọn được một công pháp tốt, vậy mà đã có người tiến tới tầng thứ ba tiên thiên, cho dù công pháp của người nọ cũng lợi hại như mình thì tốc độ tu luyện của mình cũng không bằng hắn. Căn cốt của mình quá kém, chỉ có thể dựa vào sự cố gắng không ngừng mà thôi, phải cố gắng hơn so với những người khác mới có thể được. Trung Sơn ở hỏa diễm quả động thiên không ngừng tu luyện, không ngừng luyện tập đại dương thần công, khi luyện công chán, hắn tiến vào trong núi tiêu diệt yêu thú, không ngừng gia tăng thực lực của mình. Bây giờ đã là tháng 8 ở Khai Dương Tông nhưng Trung Sơn vẫn không thể đột phá tiếp, bây giờ tầng thứ 2 tiên thiên Trung Sơn không ngừng tiến sâu vào, mặc dù ở hỏa diễm quả động thiên so với người khác thì có ưu thế về ngoại cảnh hơn nhưng lại không thể đột phá lên tầng thứ 3. Trung Sơn cảm thấy trong lòng xao động, không có đột phá, thì vài chục năm nữa, mình cứ mãi thế này hay sao? Trở về thủy tạ, Trung Sơn lại thu hoạch lúa một lần nữa, lúc này Trung Sơn đã phát hiện ra chỉ có căn cốt của mình không được tốt, còn ngộ tính của mình rất cơ, a o, dơ, dơ, quy, quy, a o, pháp đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, chỉ cần liếc nhìn đống củi một cái là có thể nhắm mắt chặt chuẩn xác chúng đường vân thẳng từ đầu đến cuối. Vì nguyên nhân căn cốt cho nên nội tu không hiện ra bên ngoài nhưng ngộ tính thì rất mạnh mẽ, ngoại tu tăng rất nhanh. Đại dương thần công, lực phách thiên sơn trảm tận sát tuyệt, dĩ nhiên là đã luyện tới lúc chín mùi. Trung Sơn lúc này đã chuyển sang luyện tập đao pháp với những tảng đá. Hắn bây giờ đang cố gắng tìm đường vân trên tảng đá, tuy mặc dù bề ngoài thì không thấy nhưng khi vận lực thì có thể cảm thụ được, một đao có thể chém chúng. Nói dễ dàng nhưng làm thì rất gian nan, muốn làm được như vậy thì phải tính thật chuẩn. Trung Sơn vừa về trong thủy tạ một thời gian thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Thiên Linh Nhi và Nam Phách Thiên. Trung Sơn, ngươi biết chuyện gì chưa? Trong vòng một đêm, tóc và lông mi của Tam Sư Tỷ đã trở nên bạc trắng. Nam Phách Thiên không khách khí, bưng ly trà lên nói. Tam Sư Tỷ, trong lời nói của Nam Phách Thiên Trung Sơn biết rõ đó chính là Tam Sư Tỷ đời thứ hai, Bi Thanh Ti. Nam Phách Thiên cùng với Thiên Linh Nhi đều giống nhau, rất tự tin mình có thể đột phá kim đan kỳ. Đầu tóc trở nên bạc trắng ư. Trung Sơn nhíu mày nhìn về phía Nam Phách Thiên. Ừ, chỉ là trắng một cách vô cùng xinh đẹp, không phải là trắng khô tỏa ra một ánh sáng màu trắng kỳ lạ, xinh đẹp vô cùng. Nam Phách Thiên cảm thán nói. Dĩ nhiên không phải là khô bạch, ta nghe cha ta nói, Tam Sư Tỷ đầu tóc trở nên trắng như vậy là do di truyền theo huyết mạch, chỉ có một số gia tộc mới có thực lực như thế, chỉ là ta hỏi cha ta cũng không nói, hỏi Thanh Ti tỷ tỷ, tỷ ấy cũng không chịu lộ ra. Thiên Linh Nhi nhấp một hớp trà nói. Di truyền huyết mạch ư? Chuyện trường sinh bất tử, Trung Sơn nhìn về phía hai người. Ừ, ta nghe nói là di truyền huyết mạch, chỉ có một số ít gia tộc mới có năng lực như vậy, dường như rất lợi hại. Thiên Linh Nhi nghĩ nghĩ rồi nói. Hóa ra là di truyền huyết mạch. Nam Phách Thiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng rồi, tiểu nam tử, nghe nói ngươi cũng có di truyền huyết mạch, chỉ là nhiều ít vẫn chưa thấy hiện ra, di truyền huyết mạch của ngươi là gì vậy? Thiên Linh Nhi lập tức hỏi. Chuyện trường sinh bất tử, ta ư? Ai nói ta có? Ta không có mà. Nam Phách Thiên lắc lắc đầu nói. Cha ta nói. Thiên Linh Nhi cất tiếng. Không biết. Nam Phách Thiên không thừa nhận nói. Không nói thì thôi. Thiên Linh Nhi cũng nghiêm mặt lại. Nhìn dáng vẻ của Thiên Linh Nhi, Trung Sơn lắc đầu cười cười. Tuy Thiên Linh Nhi rất ngây thơ ngay thẳng nhưng ở bên cạnh nàng, người ta có một cảm giác rất vui vẻ. Còn 4 tháng nữa chính là lần tụ hội lần thứ nhất của các ngươi, ngươi còn chưa đột phá được ư? Nam Phách Thiên nhìn Trung Sơn hỏi. Vẫn chưa được, lần này ta chuẩn bị đi một thời gian dài, mãi cho đến lần gặp gỡ năm sau mới tái tụ. Trung Sơn nhìn hai người rồi nói. Thấy Trung Sơn như vậy, hai người cũng biết rằng lần này Trung Sơn muốn liều mạng luyện công, cả hai cũng đành gật gật đầu. Ngươi hãy cố gắng lên. Thiên Linh Nhi quan tâm nói. Yên tâm. Trung Sơn trầm giọng nói. Hai người liền cất bước đi. Trung Sơn lần này mang theo đủ lương khô. 4 tháng lần này nhất định phải đột phá đến tầng thứ 3 tiên thiên. Còn 4 ngày nữa là năm đầu tiên đệ tử tái tụ. Trung Sơn lúc này đang ngồi trong hỏa diễm quả động thiên. Lúc này chính là thời điểm mấu chốt. Có lẽ một khắc sau hắn có thể đạt tới tiên thiên tầng thứ 3. Hồng quang trên người hắn nổi lên 4 phía. Lượng hồng quang này xoay quanh thân thể của Han Sơ. Trán Trung Sơn toát ra từng luồng mồ hôi, hắn không ngừng cố gắng vận công đột phá. Trung Sơn hét lớn lên một tiếng, tất cả mồ hôi đều chảy ra, hai mắt trợn trừng, trong mắt hiện lên từng luồng tơ máu, và thần sắc đầy kích động. Cuối cùng hắn cũng đạt tới tầng thứ 3 tiên thiên. Vì cố sức quá mức, Trung Sơn hiện tại rất oán hận căn cốt của mình, khiến hình phải chịu muôn vàn khổ cực. Nhưng dù khổ cực, ý chí của Trung Sơn vẫn rất kiên định. Tầng thứ 3 tiên thiên đã tới, lúc này Trung Sơn nhẹ nhàng điều tức một chút, chậm chậm cầm quần áo trong tay, đeo giày truy phong rồi đi ra ngoài. Trung Sơn biết rõ, trong cuộc tụ hội lần này, các tôn chủ phong chủ và đệ tử đời thứ 2 cũng sẽ tới, nếu như vận khí tốt, được cao nhân chỉ điểm thì sẽ rút ngắn thời gian tu luyện rất nhiều. Trung Sơn vừa đạt tới tầng thứ 3 tiên thiên, thì ở trong cái hỏa diễm động liên thông với dòng suối nước nóng có một bóng trắng lướt qua. Một nữ tử xinh đẹp, toàn thân mặc một bộ y phục màu tuyết trắng, mái tóc cũng trắng, làn da trắng trẻo, đôi mắt to sáng ngời, giẫm một thanh trường kiếm màu trắng, ánh mắt nhìn về phía xa xa xuất thần. Đây là một nữ tử xinh đẹp cực đỉnh, tựa như là tuyết liên trên đỉnh băng sơn vậy, tràn ngập hương vị thanh khiết. Khuyết điểm duy nhất của nàng chính là đôi mắt này rất vô thần, coi như xem thế gian này mọi thứ đều tầm thường, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Nữ tử đi vào trong sơn cốc, đứng ở tảng đá lúc trước Trung Sơn dùng để phơi quần áo. Bóng trắng khẽ xẹp qua, dáng vẻ nửa ngồi nửa đứng khiến cho quần áo trở nên căng phồng. Đột nhiên cho dù là một cao tăng nhìn thấy cảnh tượng này cũng có ý định muốn hoàn tục trong đầu. Nữ tử luôn thích sạch sẽ, cô gái này cũng vậy, nàng lấy từ trong tay ra một chiếc vòng, cũng là một chiếc vòng trong suốt, lật tay ra, lấy từ trong đó 16 lá cờ. Nữ tử này ném lá cờ đi tứ phương, các lá cờ rơi xuống trong sơn cốc hẻo lánh, hình thành nên một kỳ trận. Kỳ trận vừa lập, sơn cốc đột nhiên bị vô số xương trắng bao phủ, ở bên ngoài sơn cốc không thể thấy được cảnh tượng bên trong. Đương nhiên cái kỳ trận này không chỉ có tác dụng che đậy mà còn có thể hình thành nên một tiểu không gian phong bế. Thấy kỳ trận đã hoàn thành, nữ tử nhẹ nhàng cởi bỏ đai lưng, chậm rãi đem quần áo của mình từ từ chút xuống, trên người không lưu lại thứ gì nữa, xóa mái tóc dài, từ từ đắm mình vào trong dòng suối tắm rửa thân thể hoàn mỹ của mình. Nàng nhẹ nhàng dùng làn nước lau rửa thân thể, đồng thời ngâm ở trong dòng suối cũng là một cảm giác hưởng thụ. Nàng dựa vào một khối đá, chỉ để đầu ở trên mặt hồ, sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng khẽ nhắm mắt lại buông lòng tâm tình. Ở một chỗ khác trong dòng suối Trung Sơn cuối cùng cũng đã lấp kín hỏa diễm quả động thiên, từ từ bơi đi. Trung Sơn ở sâu trong đáy dòng suối bơi lên phía trên trong khoảng thời gian một nén nhang, Trung Sơn không nhanh không chậm cứ như vậy trồi lên. Sau một thời gian một nén nhang, nữ tử cũng cảm thấy mình đã ngâm mình đủ trong dòng suối, nàng từ từ đứng dậy đến bên cạnh bờ, làn nước lúc này chỉ còn bao phủ đến đầu gối của nàng. Nữ tử một lần nữa ngắm lại thân thể hoàn mỹ của mình, bỗng nhiên cả người nàng run lên, hai mắt nàng ngưng lại. Quạp! Ở giữa dòng suối nước nóng Trung Sơn đột nhiên ngoi lên. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1 chương 18 chương 18 một màn kiều diễm. Wow. Trung Sơn nhảy lên trên mặt nước, phương hướng mà hắn ngoi lên cũng là chỗ mà nữ tử vừa đứng dậy. Vừa nhảy lên trên không trung, toàn thân Trung Sơn bỗng trở nên ngây dại, đồng thời nữ tử đối diện hắn lúc này cũng ngây người, từ trong dòng suối nước nóng tại sao lại hiện ra một nam nhân. Đầu của nữ tử như muốn nổ tung. Nam nhân ư? Tại sao lại như thế? Nữ tử không thể tưởng tượng nổi tại sao lại có chuyện này, hắn nhìn nam tử trước mắt mới ngoi lên, ở trong trí nhớ của nàng, nàng chưa từng gặp qua nam nhân này bao giờ. Chuyện này, làm sao bây giờ? Trung Sơn ngoi lên trên mặt nước, nhìn thấy một màn kiều diễm này thì cũng ngạc nhiên, đôi mắt hiện lên một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tất cả đều trắng, làn da, mái tóc, tất cả những địa phương bình thường đều trắng, nhưng màu trắng này không phải là trắng khô mà là màu trắng lấp lánh. Chỉ có đôi mắt hồng và con ngươi đen mới bừng tỉnh Trung Sơn. Ở giữa không trung, Trung Sơn không kịp phản ứng. Hắn biết rằng, mọi chuyện giá không ổn. Bi Thanh Ti, nhất định là Bi Thanh Ti, là tam sư tỷ đời thứ ba, là cao thủ kim đan kỳ, nàng ta tại sao lại ở chỗ này? Tại sao lại còn không mặc quần áo nữa? Nhìn dáng người hoàn mỹ của Bi Thanh Ti trắng trẻo khác thường, cho dù là Phật tổ cũng phải đỏ mặt. Thân thể hoàn mỹ cứ như vậy hiện lên trước mặt Trung Sơn. Bây giờ trong lòng Trung Sơn cảm thấy rất sợ hãi, dù sao Trung Sơn cũng không phải là một người háo sắc, hắn đã có hai nữ tử trong lòng, lại gánh vác huyết hải thâm cửu. Hắn ở giữa không trung không có cách nào mượn lực, nếu bây giờ mà lao tới thì sẽ nhào lên người Bi Thanh Ti, khi đó nhất định sẽ phải chết. Bi Thanh Ti đã đột phá tới kim đan kỳ, nhìn nàng trong lúc tắm rửa, liệu nàng có giết mình diệt khẩu hay không? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ở trên không trung, Trung Sơn lo lắng không thôi. Tuy nhiên, giờ phút này Bi Thanh Ti cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Bi Thanh Ti kêu lên một tiếng sợ hãi, trong lúc bối rối, nàng đánh một chưởng lên phía trước. Ầm. Không có cách nào phản kháng, thân thể Trung Sơn bay về phía xa. Bịch. Trung Sơn rơi lại về phía dòng suối nước nóng. Phụt. Trung Sơn thổ ra một ngụm máu lớn, trên khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười khổ, tai bay vạ gió, thật là tai bay vạ gió. Hắn cố gắng lết đến gần bờ, nằm bên cạnh bờ thoi thóp. Một chưởng này của Bi Thanh Ti đã đánh trúng ngực Trung Sơn, trên ngực của hắn còn đọng lại dấu ấn của chưởng đó, một dấu ấn đỏ bừng, sau đó dấu ấn đó từ từ hóa thành màu tím, rồi chuyển sang màu đen kịt. Trung Sơn có cảm giác nội phủ của mình cũng muốn nát ra, nếu như không có thiên ma thối thể, thì một chưởng vừa rồi có lẽ đã khiến hắn không chịu nổi. Soạt. Lúc này Bi Thanh Ti đã mặc quần áo đàng hoàng, thanh trường kiếm màu trắng của nàng chĩa về phía cổ họng của Trung Sơn, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn hắn tựa như muốn giết chết Trung Sơn vậy, nhưng thanh kiếm này lại không thể vung lên, chỉ chĩa vào cổ họng của hắn. Giờ khắc này trong lằn danh sinh tử, Trung Sơn lo lắng không thôi, mình sẽ chết chăng? Bỗng nhiên, hắn lóe lên một suy nghĩ, vận chuyển Hồng Loan Thiên Kinh, Hồng Loan mê vụ có thể tùy thời phát ra từ lòng bàn tay. Nhưng Trung Sơn hiện tại vẫn không dám, bởi vì thanh bạc kiếm vẫn đang chĩa vào cổ họng của mình, chỉ sợ trước khi mình phát ra Hồng Loan mê vụ thì thanh trường kiếm đã cắm vào cổ họng của mình. Khụ khụ, cô nương, vừa rồi ta đã mạo phạm, ta tên là Trung Sơn, ta thực sự không cố ý như vậy, quả thực ta đã sớm lặn xuống dưới dòng suối nước nóng trước khi cô nương đến. Trung Sơn khổ sở nói. Nghe thấy lời nói của Trung Sơn, đồng tử của Bi Thanh Ti co rút lại, thanh trường kiếm cũng từ từ rút lại. Ngươi chính là Trung Sơn sao? Bi Thanh Ti cắn môi, thần sắc lộ vẻ phức tạp. Tựa như không tin nam tử trước mặt mình là Trung Sơn, nếu không thì đã một kiếm đâm chết hắn rồi. Chuyện trường sinh bất tử, không sai, ta chính là đệ tử một năm trước tiến vào đây, Trung Sơn. Trung Sơn cất tiếng nói, đồng thời cảm thấy có cơ hội, nhưng Hồng Loan mê vụ vẫn không phát ra. Là Trung Sơn, một năm trước mang mảnh ngọc về sao? Thần sắc của Bi Thanh Ti trở nên phức tạp. Tựa hồ như gặp chuyện vô cùng khó khăn, trong mắt lộ vẻ phức tạp vô hạn. Không rõ tại sao Bi Thanh Ti có biểu lộ kia, nhưng Trung Sơn vẫn cứ gật gật đầu. Thấy Trung Sơn thừa nhận, Bi Thanh Ti lập tức thu kiếm lại, hai mắt khép hờ, khẽ ngửa ra đằng sau tựa như đang nhớ lại chuyện gì đó rất thương tâm. Giờ khắc này Trung Sơn đã hiểu ra, mình an toàn chính là nhờ đã mang mảnh ngọc tới dây. Nhưng tại sao sát ý của Bi Thanh Ti lúc trước với mình, giờ đây đã tiêu trừ? Cảm ơn ngươi. Bi Thanh Ti đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ bi thương, hướng về phía Trung Sơn nói. Cảm ơn ta ư? Cảm ơn chuyện gì? Vì ta đã nhìn cô nương tắm rửa ư? Thấy Trung Sơn nhíu mày, Bi Thanh Ti rốt cuộc cũng biết mình nói không rõ ràng, nàng lập tức đính chính. Cảm ơn ngươi đã mang mảnh ngọc tới. Không cần khách khí. Trung Sơn gật gật đầu, hắn cũng không dám nhiều lời. Chuyện trường sinh bất tử, đây là hồi xuân đan, chuyện hôm nay coi như không xảy ra. Bi Thanh Ti đột nhiên ném một chiếc bình nhỏ màu trắng, sau đó vẫy vẫy tay, mây mù bốn phía liền tan ra. 16 lá cờ thu vào lòng bàn tay, phi kiếm của nàng ném đi, chân khẽ đạp vào, rồi biến mất trước mặt Trung Sơn. Nhìn thấy Bi Thanh Ti rời đi, Trung Sơn thầm cảm thấy may mắn trong lòng, giờ phút này, Hồng Loan mê vụ cũng biến mất trong lòng bàn tay. Trung Sơn nhìn ngọc bình màu trắng bạch này rồi khẽ mở ra, một mùi thơm lạ lùng bay vào mũi. Hồi xuân đan, Trung Sơn tuy không biết đây là vật gì nhưng có thể khẳng định đó là thuốc tiên, dược liệu này hẳn là cần phải giữ lại, đến lúc bị trọng thương rồi dùng. Hắn cũng đã quen rồi, mỗi lần tu luyện thiên ma thối thể, bản thân đều bị trọng thương. Sau đó hắn nhanh chóng trồi lên khỏi dòng suối nước nóng, tiến vào trong hỏa diễm quả động thiên, xếp bằng chữa thương. 3 ngày sau, Trung Sơn đã hồi phục hoàn toàn. Sau đó hắn nhanh chóng rời khỏi hỏa diễm quả động thiên, ra khỏi dòng suối nước nóng, thấy không có gì nguy hiểm mới quay về thủy tạ. Vừa về đến thủy tạ, thay đổi quần áo nghỉ ngơi một lúc, Trung Sơn liền hướng về phía khoảng sân rộng ở Khai Dương Tông, những đệ tử từ năm ngoái đã bắt đầu tụ hội ở đây. Lúc Trung Sơn vừa đến, ở trong sân đã có mấy chục người, chính là những đệ tử được tuyển nhận một năm trước, ngoại trừ Trung Sơn, tất cả đều đã đến đông đủ. Nam Phách Thiên vẫn sống như một năm trước, đứng ở phía trước chúng đệ tử, thấy Trung Sơn đến, hắn lập tức đưa cho Trung Sơn một ánh mắt. Trung Sơn ngầm hiểu trong lòng, lập tức đứng vững. Đã một năm trôi qua, hôm nay chúng ta lại tụ hội, ta muốn xem mọi người tu luyện thế nào, nếu như tu luyện không tốt thì có thể vào trong tàng kinh các, tìm thêm công pháp. Còn nữa, từ hôm nay ta không còn là cửu sư huynh của các ngươi, mà là lục sư huynh. Nam Phách Thiên cất tiếng nói. Dạ. Chúng đệ tử lập tức đáp. Mọi người đứng yên, một lúc nữa, tông chủ, phong chủ và một số đệ tử đời thứ hai nữa sẽ tiến đến, các ngươi sẽ được các vị tiền bối kiểm tra. Nam Phách Thiên quát to. Dạ. Chúng đệ tử lập tức hưng phấn đáp. Quả nhiên, Nam Phách Thiên vừa nói không được bao lâu thì ở trên đỉnh Khai Dương Tông đã có 20 mấy người từ trên trời lao xuống. Một đám bạch vân đưa tất cả mọi người lao xuống, 3 người đầu tiên là 3 người đạt tới nguyên anh kỳ của Khai Dương Tông, còn những người phía sau là đệ tử đời thứ hai. Cuối cùng, tông chủ Thiên Tinh Tử cũng phất tay áo đi xuống, đám bạch vân ở dưới chân lập tức được thu hồi, hiển nhiên đám bạch vân lúc nãy là do ông hình thành nên. Trong đám người đó, Trung Sơn không nhìn thấy Bi Thanh Ti, tuy nhiên Thiên Linh Nhi lại đứng đằng sau tông chủ. Nhìn những người trên sân, tôn chủ cùng phong chủ đều cẩn thận dò xét một lượt. Trung Sơn trước kia đã nghe Thiên Linh Nhi nói qua, chỉ cần tu vi của ngươi cao hơn người ta 2 cấp thì có thể nhìn thấu tu vi của người ta. Thì ra người đã tu vi tới nguyên anh kỳ, có thể nhìn thấy tu vi của người tiên thiên kỳ, mà người ở kim đan kỳ thì không làm được. Tông chủ và phong chủ hiển nhiên là đã tu vi tới nguyên anh kỳ, bọn họ dò xét một hồi đã thỏa mãn, tuy nhiên, khi nhìn về phía Trung Sơn, bọn họ lại lộ ra một vẻ kỳ dị. Chuyện trường sinh bất tử, tầng thứ 3 tiên thiên ư? Căn cốt như vậy mà trong vòng 1 năm có thể đạt thành tựu cao như vậy sao? Càng nghĩ tông chủ và phong chủ lại càng lắc đầu. Sau đó bọn họ cũng không để ý tới nữa, dù sao cũng chỉ là tầng thứ 3 tiên thiên. Vẫn còn chưa đáng để vào mắt của 3 người. tu vi của các ngươi ta đã thấy rõ, tốc độ tu luyện vẫn chưa tốt, các ngươi có 10 ngày tiến vào trong tàng kinh các coi lại các công pháp, còn nữa, tất cả mọi người đã đạt tới tầng thứ tư tiên thiên, mau tiến lên phía trước. Tông chủ Thiên Tinh Tử cất tiếng nói. Nhanh chóng sau đó, có một số người trong hàng ngũ đệ tử lập tức kích động nhanh chóng tiến lên phía trước, tất cả gồm 3 nam 1 nữ. Nhìn 4 người này, một số đệ tử đời thứ 2 của Khai Dương Tông hiện lên một vẻ vui sướng, hiển nhiên 4 người này là đệ tử của bọn họ. 4 người tốt lắm, tiên thiên tầng thứ 4 theo quy của Khai Dương Tông, nếu như có 3 người đạt được thì mỗi người sẽ được tặng một viên không linh châu, nhưng hiện tại có tới 4. Thiên Tinh Tử lập tức nói. Nghe thấy Thiên Tinh Tử nói lời này, 4 người liền nhớn mày, không linh châu ư. Trung Sơn ở phía dưới nghe nói đến không linh châu thì cũng nhíu mày lại, trong mắt hắn hiện lên một vẻ kích động, là không linh châu ư. Người khác có thể không biết nhưng Trung Sơn đã nghe Nam Phách Thiên nói qua, không linh châu chính là vật để cố định pháp bảo, muốn pháp bảo nhập vào người phải có không linh châu làm vật dẫn. Mình có đôi giày truy phong, nhưng hoàn toàn không có vật dẫn. Pháp bảo chính là một vật quan trọng mà không linh châu chính là có tác dụng làm vật dẫn, nó hình thành nên một ý nghĩ phôi thai, sau đó quán chú với những thứ cần thiết, hình thành nên một pháp bảo, sau đó không ngừng dùng chân khí của mình đem chân nguyên bên trong rèn luyện tạo ra pháp bảo lợi hại. Trung Sơn biết rõ, pháp bảo tốt cần phải được chủ nhân không ngừng dùng chân khí, chân nguyên theo tinh thần chế luyện mà thành. Càng theo chủ nhân lâu, uy lực nó càng lớn, thần tính bên trong càng cao. Hạt không linh châu này Trung Sơn rất muốn có, hồng lăng của Thiên Linh Nhi chính là một pháp bảo nhị phẩm, đại quan đao của Nam Phách Thiên cũng vậy. Mình có thanh đại đao này, nhưng không có không linh châu nên không thể xem là pháp bảo. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 1. Chương 19. Chương 19. Luận võ. Sau đó, Nam Phách Thiên đứng ở bên cạnh nói lên sự kỳ diệu của không linh châu ở người nghe. Sau khi nghe Nam Phách Thiên nói, tất cả mọi người đều nhìn hạt châu nhỏ đó, không linh châu ư. Pháp bảo ư. Bọn họ đều nhìn về phía tôn chủ, trong mắt đều lộ ra vẻ ham muốn, đương nhiên, muốn có không linh châu phải là những người có tu vi siêu việt, những người tu luyện tốc độ chậm chỉ có thể ảm đạm mà ca thán. Bây giờ cần phải chọn ra 3 người, mà trong những người đạt tới tầng thứ 4 tiên thiên là các ngươi ta có cảm giác thực lực cũng chưa đủ, các ngươi có thể khiêu chiến với họ, nếu như các ngươi thắng thì không linh châu sẽ thuộc về các ngươi. Thiên Linh Tử vừa nói vừa nhìn mọi người. Đúng lúc này một nam tử mặc áo bào màu trắng đột nhiên đi ra tới trước mặt 4 người đạt tới tiên thiên tầng thứ 4, hai tay ôm quyền, hướng về phía tôn chủ và phong chủ nói. Đệ tử tuy là mới đạt tới tầng thứ 3 tiên thiên nhưng nguyện dốc sức đánh một phen. Được. Tôn thủ Thiên Tinh Tử lập tức đáp ứng. Nhìn thấy người nọ đi lên, Trung Sơn cũng từ từ tiến tới. Đệ tử Trung Sơn cũng muốn đỏ sức một phen. Trung Sơn cung kính nói. Được. Thiên Tinh Tử lại nói, đồng thời nhìn về phía Trung Sơn, đôi mắt sáng lên, giống như đã đoán trước việc này. Sau đó không ai dám lên trên nữa, tất cả mọi người đều biết mình không thể nào thắng được tầng thứ 4 tiên thiên. Hai người các ngươi là tiên thiên tầng thứ 3 mau tìm đối thủ, còn hai tiên thiên tầng thứ 4 còn lại thì đối chiến với nhau. Thiên Tinh Tử cất tiếng nói. Dạ. Sáu người đồng thanh đáp. Người mặc áo bào màu trắng thuộc tầng thứ 3 tiên thiên đã chọn nữ tử trong đó. Hắn cho rằng nàng tuy lên tới tầng thứ 4 tiên thiên nhưng là một cô gái thì thực lực cũng không thể bằng mình. Trung Sơn thì chọn một trong 3 nam tử còn lại. Trung Sơn cũng không hiểu những người này tu luyện công pháp gì, cho nên chọn một người cầm búa. Bởi vì trong lòng hắn thầm nghĩ dài một tấc là lợi một tấc. Dù sao búa cũng không dài bằng đao của mình. Người nọ được Trung Thiên chọn thì cảm thấy vô cùng mừng rỡ, giống như là đã nhặt được bảo vật vậy. Hắn biết rõ đối phó với tầng thứ 3 tiên thiên, mình có thể thắng dễ dàng. Được rồi, tất cả mau tản ra, rồi bắt đầu. Thiên Tinh Tử cất tiếng nói. Sau đó, ở trong khoảng sân, phân ra làm ba chỗ, Trung Sơn cùng với người kia đi về phía tây, còn hai nhóm khác, một nhóm ở chính giữa, một nhóm ở phía đông. Thiên Linh Nhi và Nam Phách Thiên lúc này cũng đi đến gần chỗ Trung Sơn giao chiến, giống như là muốn động viên hắn. Xin mời. Trung Sơn ôm đao nói. Ngươi tới trước đi. Người cầm chiếc búa cười cười nói, hiển nhiên đối với tầng thứ ba tiên thiên, hắn vô cùng xem thường. Đắc tội. Trung Sơn cất tiếng nói. Trung Sơn nói xong liền vọt lên, đại đao bổ thẳng về phía người trước mình. Chuyện trường sinh bất tử, lực phách thiên sơn. Một chiêu này Trung Sơn đã dốc hết toàn lực để chiến đấu, đối phương trước mắt hắn chính là tầng thứ tư tiên thiên, hắn phải cố gắng hết sức. Nhìn thấy một đao này của Trung Sơn, nam tử trước mặt của ngưng trọng lại, hắn biết rằng mình lúc nãy đã chủ quan, chiếc búa liền vung lên nghênh đón đao. Oanh! Thanh đại đao vung lên sát khí nồng đậm, chém vào chiếc búa, thân hình của người kia khẽ nhún xuống. Kép. Phiến đá dưới chân đã bị giẫm nát tựa như là mạng nhện. Một đao này của Trung Sơn không thành, hắn lại hung hãn vung một lần nữa. Trảm tận sát tuyệt. Chiêu thứ hai nhanh chóng vung xuống. Người kia tuy cầm búa nhưng thân hình vô cùng linh hoạt, nhanh chóng ngăn cản đao của Trung Sơn, đồng thời dùng đại đao đẩy ra tiên thiên tầng thứ tư, dù sao chân khí cũng nhiều hơn so với Trung Sơn. Hừ. Trung Sơn hừ lạnh một tiếng, không ngừng vũ động thanh đại đao trên đầu, thanh đao hung hãn thức đe dọa đối thủ trước mắt. Trung Sơn múa đại đao tựa như là cuồng phong sậu vũ, ở trong mắt người ngoài Trung Sơn lúc này giống như là đã nổi điên quá hung hãn. Tiên thiên tầng thứ ba, nếu là một người tiên thiên tầng thứ ba khác đấu với hắn thì chắc chắn chỉ có thể nhận thua. Nhưng đối thủ trước mặt hắn lại là tiên thiên tầng thứ tư, uy lực so với Trung Sơn mạnh hơn nhiều, tốc độ nhanh hơn hắn cũng rất nhiều. Chuyện trường sinh bất tử, hung hăng là được ư. Người nọ dần dần chuyển từ trạng thái bị động sang thành chủ động, không cho Trung Sơn tiến công nữa. Các phiến đá dưới chân hai người đã vỡ vụn mất một nửa, màn đánh nhau càng ngày càng trở nên đặc sắc, từng chiêu từng thức điên cuồng vũ động ra. Trung Sơn cảm thấy nếu như tiếp tục duy trì như thế này thì nhất định sẽ không được, mình cần phải đổi đao pháp, tăng thêm khí thế, mới có thể đánh ngang cùng đối thủ. Thế nhưng chân khí của mình không bằng hắn, thời gian càng dài thì mình càng gặp bất lợi. Thiên ma thối thể. Lực phách thiên sơn. Trung Sơn lại hét lên một lần nữa, thân thể vọt lên trời, sát khí đột nhiên tăng vọt, hai mắt trở nên đỏ hồng. Hướng về phía người trước mắt hung hăng bổ xuống. Người kia cũng nhìn ra nguy hiểm, y dốc toàn lực vung búa lên nghênh chiến. Oanh! Một tiếng vang rền thật lớn, người nọ bay ra ngoài, chiếc búa trong tay bị Trung Sơn đánh rơi xuống đất. Vẻ mặt Trung Sơn hung hãn nhìn hắn, quả nhiên cổ tay đã tràn đầy máu tươi. Thất bại, người kia đã thất bại, bị thương như thế này, phải nửa tháng sau mới hồi phục được. Trung Sơn thở ra một hơi, khôi phục lại khí tức rồi quay đầu. Lúc quay đầu lại Trung Sơn mới phát hiện ra nguyên một đám đệ tử đưa ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, tiên thiên tầng thứ ba lại đánh thắng tiên thiên tầng thứ tư hay sao? Ở hai chiến trường khác đã sớm phân thắng bại, tiên thiên tầng thứ ba kia đã trọng bại, còn cặp tiên thiên tầng thứ tư kia cũng có một người thất bại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thiên Linh Nhi liền nhỏ giọng hỏi Trung Sơn. Vẫn tốt chứ? Nam Phách Thiên thì lại cười cười, y cũng không nhiều lời, tuy trong lòng cảm thấy kinh ngạc nhưng thực lực của tiên thiên tầng thứ ba và tiên thiên tầng thứ tư vẫn không đáng để vào trong mắt hắn. Ở một chỗ khác, đệ tử đời thứ hai của Khai Dương Tông giờ phút này đang nhíu mày nhìn Trung Sơn, trong mắt hiện lên một vẻ kinh nghi. Tông chủ và hai phong chủ cũng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ hiện lên một vẻ cổ quái. Cuối cùng tông chủ Thiên Tinh Tử cũng đi tới, nở ra một nụ cười kỳ lạ nhìn về phía Trung Sơn, hai mắt phát sáng lên. Ba người thất bại dĩ nhiên là phải lùi về nhập với đám đệ tử phía dưới. Ngoài Trung Sơn còn có hai đệ tử tiên thiên tầng thứ tư khác đi tới trước mặt tông chủ. Được, các ngươi chính là ba đệ tử nhận được Không Linh Châu. Thiên Tinh Tử cất tiếng nói. Nói xong trước ma Thiên Tinh Tử liền xuất hiện tay ba hạt châu trong suốt. Thiên Tinh Tử nhẹ nhàng cầm lấy, Trung Sơn phát hiện ra hạt châu này rất mềm, là Không Linh Châu sao? Trung Sơn cũng không nhìn kỹ mà cất vào trong người, đợi khi nào về sẽ quan sát thật kỹ sau. Chuyện trường sinh bất tử tốt lắm, Không Linh Châu đã phát cho các ngươi 15 ngày sau lập tức đến Khai Dương Điện, ta có chuyện cần nói với các ngươi. Thiên Tinh Tử cất tiếng nói. Dạ. Trung Sơn cùng với hai người khác nghi hoặc đáp lời. Các ngươi trở về đi, hoặc là đi tuyển chọn công pháp khác. Thiên Tinh Tử cất tiếng nói. Dạ, tôn chủ. Chúng đệ tử đều lập tức đáp. Sau đó, chúng đệ tử liền tìm đến các đệ tử đời thứ hai, trình bày tình hình tu luyện của mình. Các đệ tử ở Kim Đan Kỳ cũng chỉ điểm cho bọn họ một chút. Trung Sơn, ngươi giỏi lắm. Nam Phách Thiên nhìn Trung Sơn nói. Thiên Linh Nhi cũng cười cười đi tới trước mặt Trung Sơn. Ừ, ta lại vào trong xem công pháp, buổi tối các ngươi đến Thủy Tạ tìm ta, chúng ta lại mạn đàm. Trung Sơn hướng về phía hai người cất tiếng nói. Được. Hai người gật đầu đáp ứng. Trung Sơn lập tức hướng về phía Tàng Kinh Các đi tới. Nhìn theo bóng lưng của Trung Sơn rời đi, tông chủ Thiên Tinh Tử liền nhíu mày, trong mắt ông hiện lên một tí sáng, sau đó cùng với hai phong chủ bay đi. Ở trong Tàng Kinh Các, Trung Sơn lại một lần nữa tìm một quyển công pháp tiên thiên. Ám Tập Công. Quyển bí tịch này lần trước Trung Sơn đã nghe qua tên, có thể nhận ra đây là một công pháp chuyên dùng để đánh lén. Trung Sơn tìm quyển bí tịch này không phải là để luyện tập hình mà là chuẩn bị để tặng người khác. Sau đó 3 canh giờ, ẩn khu của Trung Sơn ở Đại Côn Quốc làm bản sao của công pháp này, xong xuôi mọi chuyện bản thể mới trở về Thủy Tạ. Lần trước tại vì nguyên nhân Trung Sơn muốn học thuộc lòng cho nên không sao lại. Trở về Thủy Tạ, hắn nhẹ nhàng lấy Không Linh Châu ra.